Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 430. Thân xuất viện thủ. Tử Yên cùng Lăng Thiên không ngừng hướng về phía trước bay đi, thời gian từng năm trôi qua, cốt tộc chặn đánh một mực không từng đứt đoạn, 30 năm thời gian trước trước sau sau, hai người đại chiến không thua nghìn lần, chỉ là chém giết cốt đế cấp bậc cường giả liền không còn có tại 3.000, cái khác cho dù kia liền càng nhiều, đây một thiên chính đang phi hành Lăng Thiên đột nhiên ngừng lại, Tử Yên cũng là ngừng lại, nghi ngờ nói ra. Thế nào? Lăng Thiên nói ra. Phía trước 2.000 dặm bên ngoài đang có lấy hai cỗ năng lượng rằng co, một phe là cốt tộc, một phương khác hẳn là cương thi nhất tộc, bọn hắn lập tức liền muốn bộc phát một trận đại chiến chập chập, hai tộc tụ tập cao thủ thật sự là không ít nha, chỉ là tiên đế cấp bậc cường giả liền không còn có tại vạn người, khổng lồ như vậy số lượng thật là khiến người sợ hãi thán phục nha, ta đang suy nghĩ trong tiên giới có hay không dạng này số lượng tiên đế. Tử Yên không khỏi trầm tư một chút nói ra. Hẳn là có, trong tiên giới tiên đế mặc dù không thường thường hoạt động, nhưng là tiên giới nước rất sâu, sinh sống mấy trăm vạn năm lão quái vật còn nhiều, rất nhiều, bọn hắn thực lực thường thường đều đạt tới tiên đế cấp bậc, toàn bộ trong tiên giới ước vạn tiên nhân phải bên trên một vạn cái tiên đế cũng không phải không thể nào. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, thì ra là thế. Muốn hay không tiến đến nhìn xem, đây chính là một trận kinh thiên đại chiến nha, bỏ qua thực sự đáng tiếc. Cốt tộc cùng cương thi nhất tộc, hai đại cốt thi bí cảnh bên trong lớn nhất hai cỗ thực lực, ở phía xa rằng co, đang chuẩn bị phát động đại chiến, dạng này cấp bậc chiến đấu, Tử Yên không tâm động là không thể nào, thế là gật gật đầu nói ra. Tốt, bất quá chúng ta phải cẩn thận, không muốn gây nên chú ý của bọn hắn mới tốt nha. Lăng Thiên cười nói ra, yên tâm, bao trên người ta ẩn tàng thế nhưng là ta cường hạng nha, đi. Lăng Thiên cùng Tử Yên không ngừng hướng về phía trước bay đi, trong lúc đó đem khí tức trên thân toàn bộ ẩn giấu đi. Lăng Thiên càng là dùng một đạo cường đại âm dương hỗn độn thiên nguyên khí dài nhất lồng năng lượng đem hai người bao vây lại, không ngừng hướng nơi xa tiềm hành mà đi. Rốt cục hai người tới một chỗ ngọn núi to lớn bên trên, bọn hắn cái này thì giác phi thường tốt, vừa vặn đem toàn bộ chiến trường đều thấy rõ, Lăng Thiên nói ra. Không nghĩ tới chỉ là cương thi đế vương liền đến hơn 7.000, so cốt đế số lượng phải nhiều hơn không ít nha. Tử Yên cười nói ra. Cốt tộc thế nhưng là phái ra đại lượng cao thủ đến vây đoạn chúng ta đây, kỳ thật hai tộc thực lực chênh lệch không được nhiều bên trên, xem ra những năm gần đây chúng ta mách cốt tộc đả kích rất lớn nha, nếu không hiện tại xuất hiện tại chiến trường bên trên thực lực liền sẽ không về phần những thứ này, hiện tại cương thi nhất tộc đã có 6 thành phần thắng rồi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn, bọn hắn liều lên cách lưỡng bại câu thương cho phải đây, nghe nói cốt tộc cùng cương thi nhất tộc đem thông hướng, huyễn tâm bí cảnh 8 cái cửa vào, thế nhưng là điều động đại lượng cao thủ dừng tay, nếu là hai tộc có thể lưỡng bại câu thương, nhưng thời điểm cửa vào thủ vệ nhất định sẽ yếu bớt không ít, chúng ta tiến về huyễn tâm bí cảnh sẽ nhẹ nhõm không ít đây. Tử Yên cười nói ra. Nói có lý, hả? Bọn hắn khai chiến. Lăng Thiên nói ra, chúng ta trước kia không có cùng cương thi đại chiến qua, thừa dịp một cơ hội, chúng ta xem thật kỹ một chút, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp phải cương thi nhất tộc cao thủ. Tử Yên gật gật đầu nói ra, ngươi nghĩ thật chu đáo. Hai người đem tất cả chú ý để tại trên chiến trường, tại chiến trường một bên khác còn có một thân ảnh ẩn núp, hắn chính là cùng Kim Giác đồng hành cái kia tiên đế hậu kỳ đỉnh cấp tiên thú. Hắn cũng là bị nơi này chiến đấu hấp dẫn tới, bởi vì một loại nào đó nguyện ý thần trí của hắn muốn so đồng cấp bên trong cao thủ cường đại không ít. Khi hắn cảm nhận được đại lượng cao thủ tụ tập cùng một chỗ thời điểm phát ra tới khí thế khủng bố, liền xem như ở xa 8.000 dặm bên ngoài. Hắn cũng cảm giác được, cho nên mới nhìn xem, không nghĩ tới lại là cương thi nhất tộc cùng cốt tộc bắt đầu đại chiến. Thiên hồn là kim giác thân truyền đệ tử, đã là tiên đế hậu kỳ tu vi, bản thể hắn là phi thường hiếm thấy đỉnh cấp tiên thú huyền thiên thần hồn thú, linh hồn cùng tinh thần đều là vô cùng cường đại, viễn siêu đồng cấp, bằng vào kia hai loại hắn đã là tiên đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ mới có. Thiên hồn tâm thần khuấy động nhìn trước mắt đại chiến, hắn không biết đúng là như thế, hắn phát ra linh hồn ba động, vẫn là bị cương thi đế vương phát hiện. Hiện tại cương thi nhất tộc đang cùng cốt tộc đại chiến, không thể xuất hiện bất kỳ đường rẽ, cho nên đối với cái này không biết cường giả, cương thi nhất tộc cao thủ lựa chọn xóa bỏ, không phải tộc ta, trong lòng ước nghĩ khác. 10 cái cương thi đế vương xuất hiện tại thiên hồn chung quanh, trong đó một cái thực lực đã tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc cương thi đế vương nói ra. Ngươi người nào, vậy mà nơi này lén lén lút lút, là tại nên giết, lên. Đem nó tru sát. Các vị cương thi đế vương gật gật đầu, không khỏi trên thân phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, trên người tử linh chi lực lập tức leo lên tới cực hạn. Sau đó tại cùng 10 cái cương thi đế vương phía sau xuất hiện một đại kim sắc vũ rực. Chanh chanh chanh, phát ra như kim loại đến thanh âm, thiên hồn trong lòng không khỏi thở dài, chỉ có mình lần này coi như là tính sai, bây giờ muốn rời đi là rất không có khả năng, chung quanh toàn bộ đều là cương thi nhất tộc đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái thực lực đều là tiên đế, cho dù trong đó cái kia hạ lệnh cương thi đế vương thực lực cùng hắn khó phân trên dưới ở giữa, thiên hồn xuất ra mình chiến đao, một khi cực phẩm tiên khí, bảo giống một tiếng. Huyền thiên diệt hồn trảm. Thiên hồn đem mình chiến đao bên trong chú nhập cường đại tiên linh chi lực, hơn nữa còn đem mình cường đại linh hồn năng lượng cũng là rót vào trong đó, phát ra tới huyền thiên diệt hồn trảm, uy lực có thể nói cường đại dị thường. Nhưng là cương thi nhất tộc chính là đế vương, bọn hắn bản thân liền là cố ý tồn tại. Linh hồn cùng tinh thần năng lượng đều là vô cùng cường hãn, cho nên thiên hồn tuyệt chiêu cũng không có phát huy đến hiệu quả dự chủ, bị 10 cái cương thi đế vương vây công, bành bành bành, liên tiếp giao phong kịch liệt, cho dù là thiên hồn là đỉnh cấp tiên thú thực lực tại đồng cấp bên trong đều là cực kỳ cường hãn, chỉ là một vòng công kích qua đi, người đã ở hạ phong, nếu là tại dạng này đi xuống, liền xem như bỏ mình đều là có nhiều khả năng. Nơi xa quan chiến Lăng Thiên Cường hãn thần thức phát hiện bầu trời xa xa bên trong đại chiến, đồng thời phát hiện thân ở nguy cơ thiên hồn, không khỏi trong lòng hơi động, quay người đối Tử Yên nói ra. Cái kia thông kim giác tiên tôn cùng đi, cái kia cao thủ hiện tại đang bị 10 cái cương thi đế vương vây công, hiện tại lo lắng tính mạng nha. Tử Yên không khỏi sững sờ, nói ra. A, lão tổ cùng kim giác tiên tôn quan hệ không sai, cho nên có thể không thể cứu hắn một mạng nha. Tử Yên biết chỉ là nàng đi trước lời nói, liền xuất đối phương cơ hội không lớn, cuối cùng ngược lại sẽ đem mình cũng vũng bùn xâm nhập, bước ra không được. Chỉ có thực lực mạnh mẽ Lăng Thiên xuất thủ mới có hy vọng như thế. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Nếu nói như vậy, xem ra chúng ta là không cách nào quan chiến. Đối với trận này kinh thế hãi tục đại chiến, Lăng Thiên vẫn là rất hướng về. Nhưng là Lăng Thiên khẩn cầu, hắn là không biết phản đối. Lăng Thiên mang theo Tử Yên thân thể biến mất tại nguyên chỗ, thi triển không gian đại na di, không ngừng hướng xa xa chiến trường tiến đến. Bịch một tiếng vang thật lớn về sau, thiên hồn thân hình hiện ra, hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt. Không khỏi nôn một ngụm máu dịch, hiện tại hắn thực lực chỉ còn lại 7 thành, đối mặt 10 tên cường đại cương thi đế vương, thật sự là ngay cả trộm đi cơ hội đều vô cùng xa vời. Ngay tại đối phương phát chiêu công tới thời điểm, đột nhiên trong vòng chiến xuất hiện một đạo mạnh mẽ gió lốc, phong rừng về sau, hiện ra Lăng Thiên cùng Tử Yên thân thể. Lăng Thiên bảo âm thanh quát, hỗn độn phiên vân trưởng, hỗn độn tuyệt tâm quyền. Một tay xuất trưởng, một tay ra quyền, hai đại tuyệt chiêu tề phát, bành bành, chỉ gặp đem 10 tên cương thi đế vương toàn bộ đánh bay, trong đó có 4 tên cương thi đế vương tại dạng này kinh khủng tiến công bên trong thân thể trực tiếp bạo liệt mà chết. Thiên hồn không khỏi chấn kinh, thanh niên trước mắt thực lực cũng là tại là biến thái nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website Đi ô chuyện chấm OZG. Chương 431. Tiến về huyễn tâm bí. Bọn hắn có thể đối kháng, cho nên bọn hắn chần chờ. Trong đó thực lực kia cường đại nhất cương thi đế vương, nói ra. Ngươi là. Cũng dám đánh giết bốn tên cương thi nhất tộc cấp cao nhất cường giả, chúng ta là không biết từ bỏ ý đồ. Lăng Thiên cười cười nói ra. Cốt thi bí cảnh bên trong hai đại chủng tộc, ta toàn bộ đắc tội, ha ha ha, đã không quan trọng, các ngươi nếu là đuổi theo tới lời nói, ta sẽ không ở trên dưới lưu tình. Nói xong, mang theo Tử Yên cùng thiên hồn biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại tới 6 cái cương thi đế vương cường đại tinh thần cảm giác, cảm ứng được 3 người chỉ ở phi tốc rời đi, trong đó một cái cương thi đế vương, nói ra. Thi huyết đại nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không nha, chúng ta 4 người tộc nhân bị người kia chém giết, không thể cứ như vậy dừng tay. Thi huyết gật gật đầu nói ra. Ta biết, nhưng là thực lực của người kia các ngươi đã gặp được. Liền một chiêu liền đem đánh chết 4 cái bản tộc cường giả, nếu là chúng ta đuổi theo, kết quả cuối cùng chỉ có tử vong. Chuyện này, chúng ta không thể qua loa làm việc, báo cáo thiên tôn lại đi sự tình. Các vị cương thi đế vương nghe được thiên tôn thời điểm trong lòng không khỏi run lên, đối với dạng này bản tộc bên trong chí cường tồn tại cương thi thiên tôn, trong lòng bọn họ thế nhưng là tràn đầy lòng kính sợ, sau đó bọn hắn đều rời đi. Lăng Thiên ngay tại cấp tốc thực chiến không gian xuyên toa, một canh giờ đuổi đến hơn vạn dặm lộ trình, phát giác được hậu phương không có cương thi nhất tộc cường giả truy sát, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thực lực của mình tuy mạnh, nhưng là hảo hán nan địch bốn tay nha, cương thi nhất tộc cường giả đông đảo, chỉ là cương thi đế vương cấp bậc tồn tại cường giả chính là 7000 tên nhiều. Dạng này số lượng thật sự là quá kinh khủng, Lăng Thiên nếu như bị vây, không có thánh long giới phòng thân, kết quả cuối cùng chỉ có tử vong. Rốt cục rời đi chiến trường hai vạn dặm không trung, đám người thân ảnh hiện ra, Lăng Thiên nói ra. Tốt, chúng ta đã toàn. Thiên hồn gật gật đầu, hắn cường đại thần thức tự nhiên là phát giác được sau lưng không có truy binh, đối Lăng Thiên cười nói ra. Tại hạ thiên hồn, các hạ tôn tính đại danh, vừa rồi đa tạ xuất thủ tương trợ. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Không có gì, chỉ là không muốn nhìn thấy thân ngươi vẫn mà thôi, các hạ không dám nhận, ngươi liền gọi ta Lăng Thiên là được rồi. Chúng ta còn muốn đi đường, ngươi xin cứ tự nhiên. Lăng Thiên thế nhưng là nhớ kỹ hồ tôn khuyên bảo hắn, cho nên đối với thiên hồn không thể nào tin đảm nhiệm. Thiên hồn cười cười, đối với Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ, hắn tự nhiên là có thể lý giải. Dù sao mình là người xa lạ, mà lại đối phương vừa rồi có thể xuất thủ cứu mình đã phi thường đáng quý, trong lòng hơi động, nói ra. Các ngươi hiện tại hẳn là muốn đổi hướng tiến vào huyễn tâm bí cảnh cửa ra vào đúng không? Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Tử Yên cũng là đem lực chú ý tập trung ở thiên hồn trên thân, cũng không biết hắn trong hồ lô mua thuốc gì. Thiên hồn cười nói ra. Ta vừa vặn biết cách nơi này gần nhất lối vào, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra 30 năm thời gian liền có thể đến chỗ nào. Lăng Thiên bất vi sở động nói ra. Ồ, dạng này tin tức ngươi là thế nào biết đến? Đối với cốt thi bí cảnh bên trong 8 cái lối ra, đại khái phương vị mặc dù biết, nhưng là thiên hồn nói lời có độ tin cậy, Lăng Thiên thế nhưng là hoài nghi. Tử Yên con mắt nhìn lên trời hồn, nói ra. Ngươi là huyền thiên thần hồn thú đi, ngươi hẳn là rút ra cốt tộc hoặc là cương thi nhất tộc cao thủ trong linh hồn đạt được dạng này tin tức đi. Đối với đỉnh cấp tiên thú huyền thiên thần hồn thú năng lực đặc thù, Tử Yên vẫn là hiểu rõ một chút. Thiên hồn không khỏi mắt nhìn Tử Yên, nói ra. Không sai. Ta vận dụng bản tổ bí thuật trong tay 10 cái cốt hoàng cấp bậc cường giả cùng 7-8 cái cương thi hoàng, từ trong đầu của bọn họ rút ra đạt được tin tức, đã biết 8 cái ra miệng chính xác phương vị, bây giờ cách chúng ta gần nhất cửa ra vào chính là tại ta phía tây bắc cửa ra vào, ở nơi nào có số lớn cương thi nhất tộc cao thủ trấn giữ, muốn xông vào cũng không dễ dàng nha. Lăng Thiên mặc dù không rõ lắm huyền thiên thần hồn thú có như thế nào kỹ năng, đối mặt có thể xác định chính là thiên hồn không có nói sai, thế là nói ra. Đã dạng này ngươi liền cùng chúng ta cùng đường đi. Thiên hồn vội vàng gật đầu, hắn biết có Lăng Thiên cùng Tử Yên hai cái này đồng bạn, sinh mệnh của mình sẽ đạt được rất lớn bảo hộ, nhất là Lăng Thiên chỗ hiện ra tới thực lực kinh khủng, chỉ sợ đã tới tiên đế đỉnh phong cấp độ cao thủ đủ khả năng có được thực lực. Lăng Thiên nhìn về phía Tử Yên, đem nó gật gật đầu, chính là đồng ý, thế là nói ra. Chúng ta đi thôi, hiện tại đã qua hơn 20 năm thời gian, chúng ta thời gian thế nhưng là rất căng đó đi. Tử Yên cùng Thiên Hồn gật gật đầu, ba người cấp tốc phương hướng Tây Bắc bay đi, Thiên Hồn bay ở phía trước nhất dẫn đường. 28 năm thời gian đảo mắt liền qua, tại giữa bầu trời xám xịt cấp tốc bay qua ba đạo thân ảnh, chính là Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn, ba người những năm gần đây, thế nhưng là không yên ổn, nhưng là ba người dù sao không phải ăn chay, nhất là Lăng Thiên dạng này một cái thực lực có thể so với tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả tại, đem cốt tộc cùng cương thi nhất tộc sai phái tới đại lượng cao thủ nhau nhau chém giết, trải qua những năm này tôi luyện, ba người thực lực trong lúc vô hình lại tăng lên không ít. Lăng Thiên trưởng thành rõ ràng nhất. Những năm gần đây, tại Lăng Thiên trong đan điền hai cái âm dương hỗn độn bảo châu không ngừng phát ra cường đại tinh thuần âm dương hỗn độn thiên nguyên khí. Lăng Thiên tại chỉ những thứ này năng lượng hấp thu luyện hóa, tu vi mỗi một thiên đô tại tăng trưởng, trải qua những năm gần đây không ngừng hấp thu, Lăng Thiên tu vi tại 2 năm trước đã đạt tới tiên đế đỉnh phong cấp độ, đồng thời âm dương hỗn độn quyết cùng âm dương hỗn độn thể đều chiếm được rất lớn đề cao, đan địa hỏa uy lực cũng là tăng trưởng không ít. Lăng Thiên những năm gần đây kinh khủng tốc độ tu luyện, thiên hồn thật sâu bị chấn động. Liền ngay cả Tử Yên mặc dù đã biết Lăng Thiên đặc thù, nhưng là những năm gần đây tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên tiến lên bộ pháp, để có một loại mặc cảm giác. Ngay tại trên bầu trời phi hành thiên hồn, nói ra. Chúng ta ngay phía trước chính là tiến về huyễn tâm bí cảnh lối vào, nhưng là nơi đó có cương thi nhất tộc cao thủ trấn giữ, chúng ta có phải hay không hướng trở xuống đối sách. Lăng Thiên đem cường đại thần thức triển khai, một lát sau mở miệng nói ra. Trong đó lại có 50 cái cương thi đế vương, trong đó 30 đến tiên đế sơ kỳ cấp bậc cao thủ, 15 cái tiên đế trung kỳ cao thủ, 5 cái tiên đế hậu kỳ cao thủ, cái khác cương thi hoàng cũng có 800 đóng giữ. Thực lực như vậy mặc dù cường đại, nhưng là thực lực của chúng ta cũng là không yếu. Vọt thẳng quá khứ, cao thủ so chiêu thực lực mới là vương đạo, trong đó kia 5 cái tiên đế hậu kỳ cấp bậc cương thi đế vương, các ngươi đem bọn hắn cuốn lấy, cái khác liền giao cho ta giải quyết, rút tay ra tại hợp lý đem bọn hắn đánh giết. Tử Yên cùng Thiên Hồn gật gật đầu, hiện tại Lăng Thiên hiển nhiên đã trở thành đội trưởng cấp bậc, mà lại hai người cũng rất tin phục Lăng Thiên, đối với hắn, phục tòng vô điều kiện. Tại một cái hiểm trở chân núi, có một cái tính mịch cửa hang, ở ngoài cửa động, đang có lấy đại lượng cương thi nhất tộc cao thủ trấn giữ, nơi này có thể nói cương thi nhất tộc cấm địa, liền xem như cương thi nhất tộc cao thủ muốn thông qua nơi này, cũng phải có cương thi thiên tôn thủ lệnh mới được, bằng không một sợi ngăn tại bên ngoài, nếu như xông vào, hết thảy giết chết bất luận tội. Cái này cửa hang chỗ sâu chính là tiến về huyễn tâm bí cảnh lối vào, là bát đại cửa hang một trong, hắn cũng là Lăng Thiên đám người mục tiêu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 432. Thần hồn dẫn. Tại trấn giữ huyễn tâm bí cảnh, các vị cương thi nhất tộc những cao thủ làm sao cũng không ngờ rằng địch nhân vậy mà dạng này trắng trợn đến đây, trong lòng không khỏi tức giận không thôi, nhìn phía xa không ngừng bay tới ba đạo thân ảnh, từ trên người bọn họ phát ra tới khí thế để các vị chính là nhất tộc cao thủ không dám khinh thường. Rốt cuộc Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn xuất hiện tại các vị cương thi nhất tộc cao thủ trước người, trong đó 5 cái tiên đế hậu kỳ thực lực cương thi đế vương đi vào phía trước, bọn hắn lặng lẽ nhìn dạng này trước mắt ba người, biết ba người này chính là bọn hắn chính là nhất tộc truy nã chém giết trọng phạm, bị cương thi thiên tôn hạ lệnh chém giết mục tiêu, đây 28 năm đến chết tại ba người này trên tay cương thi đế vương không thua mấy ngàn người. Về phần cương thi hoàng loại hình càng là không biết chết nhiều ít, Cho nên hiện tại cương thi nhất tộc đối với Lăng Thiên đám người cừu hận, không thể so với cốt tộc thiếu. Trong đó mạnh nhất 5 cái cương thi đế vương bên trong một cái tiến lên một bước, nói ra. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà dạng này tự đại, vậy mà to gan như vậy vọt ra, các ngươi cho là ta cương thi nhất tộc cao thủ đều là bài trí không thành, hôm nay các ngươi nhất định phải trở thành trên tay của chúng ta vong hồn. Lăng Thiên cười nói ra. Khẩu khí thật lớn nha, vậy mà dạng này không biết trời cao đất rộng, các ngươi giống như cốt tộc đều là tự cao tự đại hạng người, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi động thủ đi. Bên cạnh Tử Yên cùng Thiên Hồn gật gật đầu về sau, hướng kia 5 cái tiên đế hậu kỳ cấp bậc cương thi nhất tộc cường giả công tới. Cường đại khổ luyện tiên linh chi lực cấp tốc 5 cái cương thi đế vương trùm tới. Nhìn thấy đối phương xuất thủ trước kia 5 cái thực lực cao nhất cương thi đế vương quát, sát, thiên tôn có lệnh, có thể đem bên trong một người đầu lâu chém xuống, sẽ để nó trở thành chính là nhất tộc thân vương, giết chết bất luận tội. Đối với thiên tôn mệnh lệnh, các vị chính là nhất tộc cao thủ toàn bộ đều biết, có thể trở thành chính là nhất tộc thân vương, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là phi thường lớn vinh quang. Tại cương thi nhất tộc, mặc dù cương thi đế vương thực lực mạnh mẽ, đẳng cấp cũng là không thấp, nhưng là đối với thân là thân vương lại là muốn hạ bái hành lễ, cho nên tại cương thi nhất tộc bên trong ngoại trừ cương thi thiên tôn thân phận tôn quý nhất bên ngoài, chính là những cái kia thân vương rồi. Trung quanh cương thi nhất tộc các vị cao thủ chiến ý mười phần, đem Lăng Thiên bọn người trở thành bọn hắn vinh thăng con mồi, nhao nhao nhào tới. Tử Yên cùng Thiên Hồn thành công đem 5 cái cường đại nhất cương thi đế vương chặn lại xuống tới, bắt đầu một trận kịch liệt hỗn chiến, Lăng Thiên bắt đầu bận rộn, chung quanh cấp độ bất tận tiến công, để nhận thức đến mình không cần lên công phu thật, là không cách nào đem bọn hắn đánh giết, không khỏi đem khí thế trên người hoàn toàn phóng ra kinh khủng uy áp để các vị cương thi nhất tộc những cao thủ nội tâm không khỏi run lên. Bọn hắn hiện tại nhận thức đến tại 3 người bên trong trước mắt người thanh niên này thực lực là cường đại nhất. Nhưng là dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, có 45 cái cương thi đế vương cùng 800 cái cương thi hoàng, bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, hỗn độn tu la chỉ. Từng đạo cường đại chỉ kình mang theo trước nay chưa từng có khí thế không ngừng hướng cương thi nhất tộc cao thủ tông kích tới, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, không ngừng có cương thi hoàng bị chém giết, chỉ là Lăng Thiên vòng thứ nhất tiến công, liền để đối phương tổn thất nặng nề. Các vị cương thi đế vương không khỏi nhìn thoáng qua, sau đó công chúng cương thi hoàng lui ra khỏi chiến trường. Trong trận chiến đấu này, bọn hắn rõ ràng không phải Lăng Thiên một kích chi địch. Đối với dạng này kinh khủng đối thủ, các vị cương thi đế vương ý thức được nếu như chính mình không hợp ý đem Lăng Thiên chém giết, cuối cùng chết nhất định chính là chính bọn hắn. Cương thi huyết sát thủ, cương thi xuyên không quyền, cương thi toái thi trào. Đại lượng chính là nhất tộc bí kỹ không ngừng phát ra kinh khủng tiến công không ngừng hướng Lăng Thiên trùm tới. Đối mặt khủng bố như vậy hợp kích, Lăng Thiên không khỏi đem mình trong đan điền 4 cái âm dương hỗn độn bảo châu năng lượng điều động ra, Lăng Thiên quát lớn, hỗn độn huyền vũ áo giáp. Một đạo to lớn thánh bán huyền vũ xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, mặc dù chỉ là năng lượng thể, nhưng là phía trên phát ra tới uy áp vô cùng kinh người, tất cả cường đại tử linh chi lực công kích ở phía trên về sau, mặc dù sinh ra từng đợt đung đưa kịch liệt, nhưng là vẫn không có vỡ vụn. Đang giao chiến thiên hồn tại Lăng Thiên bên ngoài cơ thể thánh thú huyền vũ xuất hiện thời điểm trong lòng không khỏi có chút run rẩy, khiếp sợ nhìn thoáng qua Lăng Thiên phương hướng, tại trước mặt hai cái cương thi đế vương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cùng kêu lên quát. Cương thi phấn toái trường, cương thi thôi mệnh quyền. Hai đại kinh khủng tiến công qua tới, không ngừng hướng lên trời hồn phát ra uy thế kinh khủng. Thiên hồn không khỏi ám đạo không tốt, không dám có chỗ giữ lại, vội vàng hét lên. Thần hồn dẫn, xuất. Tụ tập thiên hồn tất cả năng lượng phát ra tới chí cường một chiêu, chỉ gặp hai đạo năng lượng màu xanh lam trụ từ giữa song trường phát ra, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, hai chủng thuộc tính khác nhau năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng từng đạo truyền ra, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện trên không trung càng ngày càng đến, rất nhanh bao phủ phương viên 2000 trượng phạm vi. Thiên hồn cường đại tuyệt chiêu thần hồn dẫn hiển nhiên vượt ra khỏi đám người đoán trước, cùng giao thủ cách nào hai cách tiên đế hậu kỳ thực lực cương thi đế vương, không khỏi ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới mình tại đối phương thất thần trong nháy mắt đó vậy mà không có lấy được hiệu quả dự trù, tuyệt chiêu của mình ngược lại bị đối phương kinh khủng thần hồn dẫn chặn. Liền ngay cả ngay tại kịch chiến Lăng Thiên cùng Tử Yên cũng là không ngờ rằng thiên hồn vậy mà lại có khủng bố như vậy một chiêu. Lấy một địch hai, lại còn không rơi vào thế hạ phong, thật là khiến người không tưởng tượng nổi nha. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Thần hồn dẫn chân là cường đại tuyệt chiêu, nhưng là cái đó hiện tại uy lực chỉ sợ còn không có hoàn toàn phát huy ra đây. Hắc hắc hắc, xem ra kia hai cái cương thi đế vương gặp nạn rồi. Ta cũng không thể lạc hậu nha, hỗn độn phiên vân trường. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Tại Lăng Thiên khổng lồ âm dương hỗn độn nguyên khí rót vào dưới, hai đại tuyệt chiêu tề xuất, rốt cuộc đem chung quanh vây công các vị cương thi đế vương đánh lui, đồng thời từng cái trên thân đều mang theo nội thương không nhẹ. Riêng là từ bọn hắn tâm hỏa uy lực cùng linh hồn mạnh yếu trình độ liền có thể đoán được, Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười, thân thể đột nhiên biến mất, phanh phanh phanh. Không ngừng xuất hiện tại các vị cương thi đế vương bên người, không ngừng đem trên tay mình ngưng tụ tốt năng lượng cầu công kích đối phương. Mà đổi thành một bên thiên hồn cùng hai đại cương thi đế vương giao thủ còn tại không ngừng giằng co, đột nhiên thiên hồn nhìn cách đó không xa hai đại cương thi đế vương, nói ra. Thần hồn dẫn uy lực không chỉ có riêng là uy lực mạnh mẽ nha thu. Thiên hồn trên tay không ngừng biến hóa thủ ấm, chỉ thấy được hắn phát ra tới năng lượng chủ bên trong không ngừng tách ra đại lượng năng lượng. Những năng lượng này không chịu đến năng lượng công kích, cuối cùng những này năng lượng màu xanh lam hóa thành hai bàn tay, phi tốc nhĩ cương thi đế vương đầu bắt lấy. Còn không có đợi hai đại cương thi đế vương lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn phát hiện tại trong đầu của mình linh hồn bị khủng bố năng lượng bàn tay nắm. Không ngừng hướng bên ngoài cơ thể túm, không khỏi sắc mặt hai người biến đổi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 433. Toàn quân bị diệt. Hai vị tiên đế hậu kỳ cấp bậc cương thi đế vương, bọn hắn hiện tại thật sợ hãi. Nếu là linh hồn của mình rút ra bên ngoài cơ thể, 89 phần 10 sẽ lọt vào không sai, bọn hắn cảm nhận được đối phương không ngừng tăng lớn đối thần hồn dẫn cường độ, linh hồn của mình ngay tại chậm rãi từ thân thể ra bên ngoài rời đi, nhìn thấy đồng bạn của mình gặp được nguy cơ, đang cùng Tử Yên đại chiến ba cái cương thi đế vương muốn bước ra, nhưng là Tử Yên đem thực lực của mình thi triển đến 10 thành cường đại tuyệt chiêu cấp độ bất tận, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là không thể phân thân. Trên bầu trời còn có đại lượng cương thi nhất tộc cao thủ, Lăng Thiên đem đến có 7-8 tên cương thi đế vương bước ra hướng lên trời hồn công tới, kinh khủng tử linh chi lực mang theo nồng đậm sát ý hướng lên trời hồn lướt tới. Lăng Thiên thần sắc siết chặt, biết hiện tại thiên hồn đang thi triển thần hồn dẫn đối chiến hai đại cương thi đế vương đã phi thường cố hết sức, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, thiên hồn thật sự là rút không rút thủ tới. Lăng Thiên ánh mắt sao mà độc ác, thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời xuất hiện tại thiên hồn sau lưng, bạo giống một tiếng. Hỗn độn huyền vũ áo giáp. Một cái cử đại năng lượng huyền vũ xuất hiện ở trước mặt mọi người, đem Lăng Thiên, thiên hồn cùng hai cái cương thi đế vương cũng là bao vây lại, Lăng Thiên nói ra. Cái khác ngươi cũng không cần quản, đưa ngươi trước mắt hai tên ra hỏa giải quyết hết. Thiên hồn gật gật đầu, có thực lực biến thái Lăng Thiên hộ pháp. Toàn của mình đã không thành vấn đề, thế là đem thần hồn dẫn cường độ lại thêm đến 3 phần, nguyên bản đau khổ chống cự hai đại cương thi đế vương không khỏi muốn nhìn một chút, biết mình tại dạng này xuống dưới nhất định sẽ linh hồn xuất khiếu, không khỏi quyết định chắc chắn. Trong đó một cái cương thi đế vương sắc mặt tái nhợt nói ra. không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể rút ra linh hồn người khác, nhưng là muốn cứ như vậy đem chúng ta hai huynh để chém giết thế nhưng là không dễ dàng, cương thi dung hợp thuật. Nguyên bản hai cái cương thi đế vương bọn hắn thân thể cấp tốc dung hợp trở thành một cái cương thi đế vương, tại trong đầu của bọn họ linh hồn lập tức tăng cường gấp 3-4 lần, thiên hồn trên mặt không khỏi biến đổi, hắn phát hiện đối phương tăng vọt linh hồn, đã thoát ly thần hồn dẫn khống chế, thiên hồn trên mặt không khỏi lạnh lẽo, nói ra. Đã dạng này, ta liền muốn nhìn xem các ngươi có thể hay không chịu nổi thần hồn diệt sát bảo. Thiên hồn không khỏi đem mình gần 80% linh hồn năng lượng toàn bộ điều động, Lăng Thiên nhìn lên trời hồn mặt tái nhợt, không khỏi nói ra. Ngươi một chiêu này xem ra đối thân thể ngươi có gánh nặng rất lớn nha. Thiên hồn dứt khoát nói ra. Không có việc gì, chỉ là linh hồn lại nhận trọng thương, nhưng là ta có hoàn toàn chắc chắn đem trước mắt dung hợp cương thi đế vương chém giết. Lăng Thiên gật gật đầu, đã đối phương kiên trì như vậy, mình cũng liền không còn giữ vững được. Bành bành bành, hỗn độn huyền vũ trên khải giáp không ngừng lọt vào cường đại tử linh chi lực công kích, cho dù là Lăng Thiên thực lực như vậy cũng không thể không toàn lực ứng phó, dù sao đối phương số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Thiên hồn đem đại lượng linh hồn năng lượng không ngừng rót vào thần hồn dẫn bên trong, trên không trung năng lượng màu xanh lam trụ biến thành càng thêm thô trọng, đang chuẩn bị phát tuyệt chiêu cương thi đế vương đột nhiên to con thân thể không khỏi chấn động, phát hiện tại trong đầu của mình linh hồn đang bị một cỗ phi thường khủng bố linh hồn năng lượng bao vây lấy, năng lượng kinh khủng tựa như là một cái lồng giam một chút. Mà lại cái này lồng giam không ngừng gia cố, cương thi đế vương phát hiện linh hồn của mình đã bị khủng bố như vậy năng lượng trực tiếp phong tỏa ngăn cản. Cương thi đế vương không ngốc biết không có thể cứ như vậy xuống dưới, không người mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không khỏi đem trên tay kinh khủng tử linh chi lực toàn bộ phát ra bên ngoài cơ thể tạo thành một cái cử đại năng lượng cầu, thiên hồn cười nói ra. Đã chậm, thần hồn diệt sát bảo. Chỉ đem hai tay nắm tay, đồng thời cương thi đế vương trong đầu linh hồn năng lượng không khỏi phát ra lam quang mãnh liệt. Hiện tại cương thi đế vương toàn bộ đầu đều phát ra lam quang chói mắt, không khỏi hoảng sợ quát. Không! Bịch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đầu toàn bộ nổ tung, toàn bộ linh hồn chi lực bạo tạc. Mặc dù uy lực không nghĩ tưởng bên trong kinh khủng, nhưng là cũng là uy lực kinh người, tối thiểu cái kia dung hợp sau cương thi đế vương coi như là chết hẳn tại kịch liệt bạo tạc bên trong, cái kia cương thi đế vương ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Chỉ là thiên hồn bởi vì phát ra cường đại như vậy một chiêu về sau thân thể không khỏi đứng không vững, không khỏi ngồi dưới đất, Lăng Thiên xuất ra ba cái màu lam bát phẩm tiên địa đan, nói ra. Đây là hoàn hồn đan, có thể làm cho linh hồn của ngươi nhanh chóng khôi phục lại, chờ ngươi khôi phục về sau, phải trợ Tử Yên đối kháng ba cái kia mạnh nhất cương thi đế vương, một chiêu kia thần hồn dẫn cũng không cần vận dụng. Thiên hồn gật gật đầu, không nói gì thêm, tiếp nhận ba cái hoàn hồn đan, không chút nghĩ ngợi đem nó ăn vào, chỉ cảm thấy trong đan điền không ngừng có tinh thuần cường đại linh hồn năng lượng theo thân thể không ngừng hướng mình não hải tụ tập. Những năng lượng này không ngừng bị trong đầu hồn châu hấp thu, chỉ chốc lát sau thời gian, hồn châu bên trong lại bắt đầu phát ra hào quang màu u lam, sau nửa canh giờ thiên hồn con mắt mở ra, trong mắt chỗ sâu một đạo lam mang lóe lên. Nói với Lăng Thiên, đa tạ ngươi đan dược, ta hiện tại linh hồn năng lượng đã hoàn toàn khôi phục, mà lại so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ăn, ngươi bây giờ phải trợ Tử Yên đi. Nói xong đem hỗn độn huyền vũ áo giáp thu vào, bảo âm thanh quát. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Lăng Thiên đem mình âm dương hỗn độn nguyên khí toàn bộ điều động, phát ra một chiêu này uy lực so với ban đầu càng thêm cường đại gấp 5-6 lần, đầy trời toàn bộ bị to lớn huyền kình bao phủ, bành bành bành cường đại như vậy kinh khủng công kích. Rốt cuộc mách cương thi đế vương nhóm mang đến đại lượng thương vong. Chỉ là dĩ vãng liền có 15 cái nhiều, cái khác đều là trọng thương, thực lực đã phát huy không đến đỉnh phong thời điểm 6 thành. Mặc dù số lượng của bọn họ đông đảo, nhưng là đã đối Lăng Thiên không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Lăng Thiên con mắt không khỏi khẽ động, cũng không tính nghe, lại quát. hỗn độn tu la chỉ, hỗn độn tuyệt tâm trường. Chỉ lực trưởng kình không ngừng tại toàn bộ cách trong không gian xuyên qua, bành bành bành, không ngừng cùng tử linh chi lực phát sinh kịch liệt đối bính. Hiện tại các vị cương thi đế vương đều là đến mình bây giờ đã mạng sống như treo trên sợi tóc, lại không dung hợp chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này, không khỏi bắt đầu hai hai sát nhập, Lăng Thiên hừ lạnh nói. Các ngươi cho là ta sẽ cho các ngươi thời gian đến dung hợp sao? Tử Yên Thiên Hồn, các ngươi mau mau rời đi nơi này, ta muốn phát tuyệt chiêu. Tử Yên cùng Thiên Hồn lúc đầu ngay tại đại chiến tam đại cương thi đế vương, nghe tới Lăng Thiên câu nói này thời điểm không khỏi sững sờ, nhưng là thấy không giống như là nói giỡn, không khỏi nhao nhao thoát ly chiến trường, hướng nơi xa bay mất, lưu lại không rõ ràng cho lắm tam đại cương thi đế vương. Cuối cùng đây tam đại cương thi đế vương, lẫn nhau nhìn nhau một chút, cuối cùng không hẹn mà cùng hướng Lăng Thiên giết tới. Lăng Thiên không thể nín được cười, trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu không ngừng xoay tròn, kinh khủng âm dương hồn đoạn thiên nguyên khí cùng âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng bị điều động, năng lượng kinh khủng không ngừng tại Lăng Thiên trước người không ngừng tụ tập. Trong nháy mắt, một cái phương viên 50 trượng hắc bạch song sắc năng lượng thật lớn hình tròn thành, từ phía trên phát ra năng lượng kinh khủng uy áp, nhường một chút chung quanh tất cả cương thi nhất tộc cao thủ đến chấn kinh. Lúc đầu công hướng Lăng Thiên tử linh chi lực dừng lại, trong bọn họ tâm chỗ sâu không khỏi sinh ra một cái không tốt suy nghĩ. Lăng Thiên tại đến năng lượng cầu đến 80 trượng phương viên thời điểm không khỏi cười nói ra. Các ngươi liền chết ở chỗ này đi, hỗn độn tịch diệt toái liệt bảo. Chỉ thấy được năng lượng cầu phía trên lập tức phát ra hào quang chói sáng, sau đó cấp tốc co lại nhỏ hơn, trong khi đến 10 trượng phương viên thời điểm ầm ầm. Rốt cuộc hỗn độn tịch diệt chân chính uy lực thể hiện ra ngoài, năng lượng kinh khủng bạo tạc, tựa như là tử thần liêm đao, không ngừng có cương thi nhất tộc cao thủ bị phấn toái, liền xem như có được tiên đế hậu kỳ thực lực cương thi đế vương cũng là không ngoại lệ. Toàn bộ bạo tạc phạm vi lại có vạn trượng phương viên, một cái lỗ đen thật lớn treo ở không trung, Tử Yên không khỏi kinh hãi nói ra. Tất cả cương thi nhất tộc cao thủ toàn bộ chết rồi, khủng bố như vậy một chiêu nguyên lai không có dạng này biến thái nha. Thiên Hồn tâm thần đã bị dạng này Lăng Thiên bày ra thực lực kinh khủng lại một lần nữa thật sâu rung động, nhưng có một sự thật, cương thi nhất tộc chấn giữ huyễn tâm bí cảnh cao thủ toàn quân bị diệt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 434. Huyễn tâm bí cảnh. Lăng Thiên không có bị thương gì, chính là năng lượng trong cơ thể hao tổn thật sự là to lớn. Lăng Thiên không khỏi xuất ra đại lượng thất xuyệt trái, giết xuyệt trái, 753 xuyệt trái. Hai người tới Lăng Thiên bên người, Tử Yên có chút tức giận nói ra. Ngươi thực sự có chút hồ nháo. Phát ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu, cũng không suy tính một chút tình huống của mình, ngươi nhìn hiện tại cho dù là có lượng lớn đan dược cũng chỉ là khôi phục không đến ba thành. Lăng Thiên cười cười nói ra. Những cương thi này nhất tộc cao thủ thật sự là quá nhiều rồi, nếu là cứ như vậy dông dài thật sự là sẽ tiêu hao càng nhiều, muốn ta nói. Lần này có thể đem tất cả bọn hắn toàn bộ đánh giết, thắng ở xuất kỳ bất ý. Khù khù khù. Lăng Thiên mặt tái nhợt, trời xanh trắng như tờ giấy, Tử Yên ở một bên nhìn trong lòng không đành lòng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp gấm nói ra. Nơi này có một viên cửu phẩm tiên thiên đan. Ngươi đem nó phục dụng, không chỉ có thể thực lực phục hồi, mà lại thực lực sẽ còn tăng trưởng không ít. Lăng Thiên gật gật đầu, đối với Tử Yên hắn cũng không khách khí, trực tiếp cầm qua hộp gấm, đem nó mở ra. Vừa vặn trông thấy bên trong đựng kim sắc đan dược, từ bên trong tán phát năng lượng vô cùng kinh khủng, Lăng Thiên trên mặt vui mừng, ăn vào cửu phẩm tiên thiên đan về sau, không khỏi ngồi xếp bằng. Cửu phẩm tiên thiên đan bên trong kinh khủng năng lượng tựa như là giống như thủy triều, trùng trùng điệp điệp, cho dù Lăng Thiên không phải lần đầu tiên phục dụng cửu phẩm tiên thiên đan, nhưng là vẫn sợ hãi thán phục tại uy lực của nó. Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn quyết vận chuyển lại, đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu không ngừng hấp thu những này năng lượng tinh thuần, cũng đem nó chuyển hóa thành âm dương hỗn độn nguyên khí. Trông thấy Lăng Thiên bắt đầu vận công khôi phục, Tử Yên nhìn trời hồn nói ra. Lăng Thiên chỉ sợ cần một năm thời gian mới có thể đem cửu phẩm tiên thiên đan năng lượng toàn bộ luyện hóa xong, nhưng thời điểm chúng ta lại tiến về huyễn tâm bí cảnh, thực lực ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, nơi này mấy cái bát phẩm tiên địa đan có thể để ngươi thực lực cấp tốc phục hồi như cũ. Thiên hồn gật gật đầu, biết Tử Yên nói rất có lý, không nói gì thêm, tiếp nhận đan dược, tìm một chỗ, bắt đầu tu luyện. Tử Yên cũng là như thế. Vừa rồi đại chiến nàng tiêu hao cũng là không ít, theo đám người tu luyện, một năm thời gian trong chớp mắt, đột nhiên một ngày, Lăng Thiên trên thân tản mát ra khí thế kinh khủng, để lúc đầu trong tu luyện Tử Yên cùng thiên hồn đánh thức. Tử Yên cười nhìn xem Lăng Thiên trên thân tăng lên không ngừng khí thế, trong lòng tràn đầy cao hứng, chính nàng phỏng đoán không sai, Lăng Thiên thực lực quả nhiên tăng trưởng không ít. Dòng dã qua ba canh giờ, Lăng Thiên đem khí thế trên người thu vào, đồng thời mở mắt, nói ra. Lần này thật sự là thu hoạch rất nhiều nha. Đứng người lên, nhìn xem Tử Yên cùng thiên hồn trạng thái cường thịnh, nói ra. Tốt, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, chúng ta đi thôi. Hai người gật gật đầu, bọn hắn chờ đây một ngày đã rất lâu rồi. Mọi người đi tới huyễn tâm bí cảnh lối vào. Lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau đi vào bên trong, trong sơn động phi thường âm u ẩm ướt, cường đại thần thức triển khai, không ngừng vào bên trong tìm kiếm, cuối cùng, nói ra. Thật sự là đủ xa, cách chúng ta còn có cách xa 50 dặm có một cái bảy màu màn sáng, ta nghĩ chính là chỗ đó, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Tử Yên cùng thiên hồn gật gật đầu, mặc dù tại bên trong sơn động này không thể phi hành, nhưng là đám người thân pháp xác thực cấp tốc, chỉ dùng mấy phút thời gian, liền chạy tới màn sáng trước. Nhìn xem tỏa ra ánh sáng lung linh màn sáng, Tử Yên không khỏi nhìn xem xuất thần, nói ra. Thật đẹp. Đối với trời sinh thích trưng diện Tử Yên tới nói trước mắt màn sáng phi thường giống tác phẩm nghệ thuật, Lăng Thiên cùng thiên hồn cũng là gật gật đầu. Một lát sau thời gian, Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, nơi này hẳn là tiến về huyễn tâm bí cảnh cửa ra vào, chúng ta đi thôi. Tử Yên biết mình mục đích của chuyến này, cho nên không chần chờ nữa, theo Lăng Thiên cùng thiên hồn hướng màn sáng đi đến. Đi tại màn sáng bên trong thời điểm, Lăng Thiên cảm nhận được bên trong có một loại mê tâm trí người ta năng lượng, bất quá cũng may cố năng lượng này không phải rất mạnh. Ngay tại Lăng Thiên không ngừng đi về phía trước thời điểm, loại này năng lượng không ngừng tăng cường, đúng lúc này, Lăng Thiên trong đầu một loại tính, mơ mộng châu động, phát ra từng đợt huyễn thải nhan sắc, đem chung quanh năng lượng như vậy không ngừng hấp thu. Lăng Thiên đem mơ mộng châu hấp thu năng lượng phạm vi ổn định ở 20 trượng phương viên, tại cái phạm vi này bên trong mơ mộng châu đều sẽ đem nơi này ảo nhân tâm trí năng lượng toàn bộ hấp thu. Lúc đầu đang dùng tâm cảnh đối kháng những năng lượng này, Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình chung quanh, khi bọn hắn phát hiện đại lượng năng lượng bảy màu hướng Lăng Thiên trong đầu tụ tập, giật nảy cả mình, thiên hồn không khỏi hỏi. Ngươi tại sao có thể hấp thu loại này năng lượng? Lăng Thiên thật sự là thái thần bí, vậy mà có thể hấp thu ảo nhân tâm trí năng lượng. Tử Yên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đối với Lăng Thiên loại năng lực này ngay cả nàng đều không biết. Lăng Thiên cười nói ra. Đầu của ta bên trong có một cái thần kỳ hạt châu, chính là cái đó đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu đi thôi, có cái đó tại, các ngươi cũng không cần lo lắng loại này năng lượng. Nói xong hướng về phía trước đi đến, Tử Yên cùng thiên hồn theo sát phía sau. Ba người rốt cuộc xuất hiện tại huyễn tâm bí cảnh bên trong, cảnh sắc trước mắt đều là huyễn thải sắc, đủ loại nhan sắc thực vật đứng vững tại bọn hắn trước mắt, mà lại ở chỗ này ảo nhân tâm trí năng lượng lộ ra vô cùng nồng đậm, nếu là không có Lăng Thiên mơ mộng châu thần khí công hiệu, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tâm thần năng lượng đối kháng. Tử Yên cùng thiên hồn biết muốn bọn hắn ở chỗ này ủng hộ mấy năm, mấy chục năm không có cái gì, nếu là mấy trăm năm thời gian, nếu là vẫn chưa ra khỏi nơi này, cũng chỉ có cố hết sức, Nhưng thời điểm đối với bọn hắn tâm cảnh đều là một loại khảo nghiệm nha, hai người không khỏi may mắn cùng Lăng Thiên cùng một chỗ đồng hành. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi, cũng không biết lấy huyễn tâm bí cảnh đến cùng lớn bao nhiêu, cũng không biết muốn đi bao nhiêu năm thời gian nha. Hiện tại chúng ta tiến vào ma thần bí cảnh đã 50 năm thời gian, 500 năm thời gian đã qua 1/10. Tử Yên cười cười nói ra. Kỳ thật chúng ta đã sáng tạo ra một cách mới ghi chép, chúng ta rất có hy vọng có thể đến thiên kiếp bí cảnh. Thiên hồn cũng là gật gật đầu, nếu là dựa theo tốc độ như vậy, có thể đến thiên kiếp bí cảnh cũng không phải việc khó gì nha. Thiên hồn nhìn xem Lăng Thiên, trong lòng biết kỳ tích như thế này chỉ có Lăng Thiên mới có thể sáng tạo ra tới. Đám người bay ở tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới, Lăng Thiên trong đầu mơ mộng châu không ngừng hấp thu chung quanh bọn họ năng lượng, cho nên tại Lăng Thiên chung quanh thân thể bị một tầng huyễn thải năng lượng bao vây lấy, lộ ra vô cùng lộng lẫy chói mắt. Đám người bay nửa năm thời gian, đột nhiên, Lăng Thiên nhướng mày, nói ra. Phía trước có sinh mệnh ba đồng, cẩn thận một chút. Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi thần sắc siết chặt, đem thể nội tiên linh chi lực điều động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 435. Cùng Mễ Tư Lạc giao dịch. Lăng Thiên đem đến hai người đề phòng thần sắc không khỏi khẽ cười nói. Không cần khẩn trương, đây là chút thần kỳ sinh mệnh, riêng là từ trên người bọn họ phát ra tới uy áp, cũng chỉ bất quá là đại la kim tiên cấp bậc, trong đó đã có một cách là đến tiên quân cấp bậc sinh mạng thể, không cần khẩn trương như vậy. Thiên hồn thần thức muốn so Tử Yên mạnh một điểm, chỉ chốc lát sau cũng là phát hiện những cách được gọi là sinh mạng thể, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tử Yên cuối cùng không khỏi cười nói ra. Thì ra là thế, xem ra những năm gần đây không ngừng đại chiến cốt tộc cùng cương thi nhất tộc cao thủ đã đem thần kinh biến có chút nhạy cảm. Lăng Thiên cười nói ra. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không cũng là người hiếu sát, nếu không chúng ta cũng chỉ có giết đi qua. Tử Yên cùng thiên hồn gật gật đầu, mặc dù xa xa sinh mạng thể đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp. Riêng là vẫn là cẩn thận là hơn. Rốt cuộc đám người xuất hiện tại những sinh mạng này thể đỉnh đầu, nhìn xem dưới mặt đất đang có lấy hơn 200 kỳ quái sinh mệnh. Toàn thân bọn họ đều là màu lam, tại dạng này một cái hoa mỹ địa phương, bọn hắn lộ ra như thế không hài hòa, Lăng Thiên không khỏi trong lòng cảm thán, lần này coi như là chứng lịch duyệt, nói ra. Chúng ta xuống dưới, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ba người hạ xuống mặt đất bên trên thời điểm, cách đó không xa sinh mạng thể không khỏi giật nảy cả mình, bọn hắn bắt đầu huyên náo. Bọn hắn là... Nha, vậy mà cổ quái như vậy. Đúng nha, toàn bộ bí cảnh bên trong cũng chỉ có chúng ta huyễn tâm ma nhân sinh tồn. Ta từ các trưởng bối trong miệng biết được tại trăm vạn năm đến kỳ thật có loại này kỳ dị sinh vật đi vào chúng ta nơi này, bọn hắn thực lực đều vô cùng cường đại, liền xem như bản tộc huyễn tâm ma đế cũng là khó có thể cùng địch nổi. Thật hay giả, có mạnh như vậy sao? Ta xem bọn hắn rất phổ thông nha. Nhìn thấy chung quanh cãi lộn những cái kia sinh mạng thể, mặc dù bọn hắn nói đều là chút dâu ria sự tình, nhưng là Lăng Thiên bọn người vẫn là thu được một chút tin tức hữu dụng, tỉ như nói biết bọn hắn nguyên lai là huyễn tâm ma nhân, trong đó ngay trong bọn họ còn có cường giả tuyệt thế huyễn tâm ma đế. Tại Lăng Thiên bọn người ở tại trong lòng cân nhắc một chút về sau, ra kết luận, huyễn tâm ma đế thực lực phải cùng tiên đế cấp bậc cao thủ là một cái cấp độ. Lăng Thiên con mắt nhìn xem cái kia tu vi cường đại nhất huyễn tâm ma nhân nói ra. Ngươi hẳn là những người này thủ lĩnh, chúng ta muốn thông hướng thí sát bí cảnh, hy vọng ngươi có thể cáo chi, không thắng cảm tạ. Cái kia huyễn tâm ma nhân tán thưởng nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Các ngươi hẳn là từ cốt thi bí cảnh bên trong cố xông vào, có thể tại ngắn ngủi 50 năm thời gian đến nơi này. Liền xem như các ngươi tiền bối cũng là không bằng các ngươi nha, mà lại các ngươi vậy mà không nhận nơi này năng lượng ảnh hưởng, cái này khiến ta thật sự là ngạc nhiên không thôi nha. Lăng Thiên Tử Yên cùng thiên hồn không khỏi đem ánh mắt tập trung đến cái kia huyễn tâm ma nhân trên thân, hắn nhìn qua cũng chỉ có 40 tuổi đến bộ dáng, làm sao vậy mà biết đến nhiều như vậy, mà lại ánh mắt độc ác như vậy, hắn cũng không phải bình thường huyễn tâm ma nhân nha. Lăng Thiên con mắt ngưng tụ, nói ra. Ngươi cũng đã biết thật nhiều nha, ngươi đến cùng là dạng gì thân phận? Trong đó một cái huyễn tâm ma nhân nói ra. Hắn nhưng là Mễ Tư Lạc đại nhân, hắn nguyên lai thế nhưng là huyễn tâm ma đế cấp độ. Lăng Thiên bọn người nghi hoặc nhìn Mễ Tư Lạc, thấy thế nào hắn đều là tiên quân cấp bậc cường giả, ngoại trừ Tang Thương con mắt nói cho bọn hắn trước mắt huyễn tâm ma nhân tuổi tác nhất định không nhẹ. Mễ Tư Lạc trông thấy đối phương cặp mắt nghi hoặc, nói ra. Đây liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 vạn năm trước trận đại chiến kia, tới giống như các ngươi đều là chút thực lực mạnh mẽ cường giả, lúc kia ta vừa vặn tu luyện tới huyễn tâm ma đế hậu kỳ không lâu, cho nên ma tôn hạ lệnh để cho ta xuất chiến, sau đó ta thi triển bản tộc bí thuật mặc dù đem đối phương đánh bại, nhưng là bí thuật thi triển xong sau năng lượng phản phệ không ngừng thôn phệ lấy tu vi của ta, từ lúc đầu huyễn tâm ma đế biến thành hiện tại huyễn tâm ma quân cấp bậc. Lăng Thiên không khỏi hỏi. Chẳng lẽ liền không có phương pháp ức chế sao? Mà lại lấy thân phận của ngươi hẳn là tại huyễn tâm ma nhân nhất tộc thân phận không thấp đi, tại sao lại xuất hiện ở chỗ như vậy đâu? Mễ Tư Lạc không khỏi cười nói ra. Thật là một cái cẩn thận tiểu tử, thân phận của ta mặc dù không thấp, nhưng là ta biết tại dạng này năng lượng thôn phệ dưới, sinh mệnh lực của ta đang không ngừng tiêu hao, ta chỉ có vạn năm thời gian, cho nên ta liền đến lấy huyễn tâm bí cảnh trung du cách, chờ đến ta sinh mệnh kết thúc mới thôi, về phần ức chế phương pháp tại huyễn tâm bí cảnh bên trong không có. Ha ha ha! Lăng Thiên bắt lấy một điểm, hỏi. Ngươi nói là huyễn tâm bí cảnh bên trong không có cách nào là có ý gì? Mễ Tư Lạc thật sâu nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ta nhớ được các ngươi sở sinh sống thế giới kia có một loại đan dược vật như vậy đi. Có vật như vậy có lẽ ta có thể đem thể nội thôn phệ năng lượng luyện hóa hết. Đương nhiên loại đan dược này đẳng cấp không thấp. Lăng Thiên tinh thần truyền âm hướng Tử Yên hỏi. Trên người ngươi còn có bao nhiêu cái cửu phẩm tiên thiên đan? Tử Yên thông minh lanh lợi biết Lăng Thiên muốn trợ giúp trước mắt huyễn tâm ma nhân truyền âm nói ra. Còn có 5 mai. Lăng Thiên nắm chắc trong lòng, hỏi. Xin hỏi thế nào có thể đến bí cảnh tiếp theo, ngươi trước kia chính là huyễn tâm ma đế, nên biết. Mễ Tư Lạc nói ra. Ta xác thực biết ở nơi nào, nhưng là ta tại sao phải nói cho các ngươi biết đó mà lại nơi đó là bản tộc cấm địa. Lâu dài có đại lượng huyễn tâm ma đế trấn giữ, mặc dù thực lực của các ngươi không tầm thường, nhưng là cũng là xông vào không đi qua, các ngươi không muốn hoài nghi, bởi vì từ trước tới nay, chưa từng có một người có thể xông đi qua. Lăng Thiên cười nói ra, nếu như nói có thể làm cho trong cơ thể ngươi phản phệ năng lượng khứ trừ rơi, ngươi có thể giúp chúng ta đó, ngươi hẳn là chỉ có cái gì phương pháp đi. Nghe tới đối phương có thể đem trong cơ thể mình phản phệ có thể khứ trừ rơi, Mễ Tư Lạc không khỏi thần tình kích động nói ra. Các ngươi trên người có đan dược. Lăng Thiên gật gật đầu, hướng Tử Yên ra hiệu một chút về sau, Tử Yên lấy ra một cái hộp gấm, đem nó mở ra, bên trong vừa vặn có một cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba đồng đan dược, Lăng Thiên giải thích nói. Đây là chúng ta nơi đó cường đại nhất đan dược cửu phẩm tiên thiên đan. Không chỉ có thể để ngươi thể nội phản phệ năng lượng biến mất bên ngoài, còn có thể để ngươi khôi phục thực lực đến trạng thái như cũ, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta. Mễ Tư Lạc nhìn xem tản ra kinh khủng năng lượng đan dược trong lòng không khỏi kích động, muốn khôi phục mình nguyên lai là thực lực, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới, nhưng là Lăng Thiên cho hắn hy vọng, rốt cuộc dùng rung động thanh âm nói ra. Tốt. Ta đáp ứng trợ giúp các ngươi toàn bộ huyễn tâm bí cảnh bên trong có thể đến thí sát bí cảnh chỉ có một chỗ, đó chính là huyễn tâm ma nhân thánh đô huyễn tâm ma đô, nếu là không đoạn đi đường cần trăm năm thời gian đã đến. Lăng Thiên cười nói ra, ta muốn lấy tốc độ của chúng ta hẳn là không cần lâu như vậy thời gian, chúng ta có phải hay không hiện tại liền đi. Mễ Tư Lạc gật gật đầu nói ra. Chờ ta một hồi, ta phải hướng các đồng bạn cáo biệt một chút. Sau lưng các vị huyễn tâm ma nhân cũng là nghe được song phương nói chuyện, biết Mễ Tư Lạc có thể khôi phục lại huyễn tâm ma đế thực lực không phải uổng công, cũng biết đạo muốn cùng Mễ Tư Lạc phân biệt, mặc dù không bỏ, nhưng là vẫn từng cái cáo biệt. Mễ Tư Lạc hứa hẹn đợi đến hắn đến huyễn tâm ma đế thời điểm, liền đến tìm bọn hắn, đồng thời dẫn bọn hắn đến Thánh Đô đi chơi. Rốt cuộc Mễ Tư Lạc cáo biệt hoàn tất. Lăng Thiên đem dùng năng lượng bao trùm thân thể, hỏi một chút huyễn tâm ma đô phương vị về sau, bay về phía không trung, Tử Yên cùng thiên hồn cũng là theo sát phía sau, đám người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở chân trời, Mễ Tư Lạc nhìn trên mặt đất cấp tốc bay qua cảnh sắc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Xem ra thật không cần trăm năm thời gian, liền có thể đến Thánh Đô. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 436. Huyễn tâm ma đô. Lăng Thiên bọn người bay thẳng đến 10 năm thời gian theo không ngừng xâm nhập. Huyễn tâm ma nhân càng ngày càng đến, thực lực cũng liền càng ngày càng mạnh. Tiên quân, tiên hoàng cấp bậc cường giả vô số kể. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, đám người một mực đem trên người mình khí thế che giấu, những cái kia không có tiên đế cấp bậc cao thủ muốn phát hiện đám người hành tích đó là không có khả năng, may mắn là đám người đuổi đến 10 năm con đường, không có nhận ngăn chặn. Hảo vận cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi, Lăng Thiên nhìn xem kinh khủng thần sắc đã cảm nhận được năm cỗ kinh khủng uy áp ngay tại chạy về đằng này, không khỏi nói ra. Xem ra phiền phức của chúng ta tới, năm cái huyễn tâm ma đế cấp bậc cường giả ngay tại hướng chúng ta bên này bay tới. Tử Yên cùng thiên hồn gật gật đầu, đối với Lăng Thiên siêu cấp biến thái thăm dò năng lực vẫn là rất tin phục. Một bên Mễ Tư Lạc không khỏi đem thần thức triển khai, hắn mặc dù thực lực đã thấp xuống tiên quân cấp bậc, nhưng là thần thức xác thực không có nhận ảnh hưởng gì, nhưng là cho dù là đem thần thức thi triển đến mức độ lớn nhất, cũng là không có phát hiện cái gì, không khỏi trong lòng nghi hoặc. Chờ qua một canh giờ thời gian, Mễ Tư Lạc rốt cuộc cảm nhận được năm đạo khí thế cường đại ngay tại cấp tốc chạy về đằng này, hắn rốt cuộc ý thức được mình cùng Lăng Thiên chỉ thấy chênh lệch, thật sự là có cách biệt một trời nha. Trải qua những năm này ở chung, Mễ Tư Lạc đã ý thức được trước mắt vị thanh niên này nhân thần bí vô cùng. Rốt cuộc tại Lăng Thiên đám người trước mắt nhìn thấy chân trời xuất hiện năm cái tản ra uy áp mạnh mẽ thân ảnh, không khỏi ngừng lại, chờ đợi bọn hắn tiến đến, Mễ Tư Lạc không khỏi đi lên trước, vì để tránh cho xung đột không cần thiết, hắn không thể không ra mặt, dù sao mình hy vọng ngay tại Lăng Thiên đám người trên tay, rốt cuộc ngũ đại huyễn tâm ma đế đi vào trước mắt mọi người, bọn hắn trông thấy trong đó Mễ Tư Lạc không khỏi giật mình nói ra. Mễ Tư Lạc đại nhân, nguyên lai ngươi ở chỗ này, bọn hắn là người xâm nhập. Mễ Tư Lạc mặc dù thực lực chỉ có tiên quân cấp bậc, là hắn bối phận vẫn còn trước mắt năm cái huyễn tâm ma đế chỉ là đến trung kỳ cấp bậc, cùng hắn 10 vạn năm trước so kém xa, nếu không phải là bởi vì thi triển bản tộc cấm thuật cuối cùng năng lượng phản phệ cũng không biết rơi xuống dạng này ruộng đồng. Mễ Tư Lạc cuối cùng đổi lấy thắng lợi, đổi lấy huyễn tâm ma nhân nhất tộc tôn nghiêm, cho nên tại các vị huyễn tâm ma nhân bên trong, Mễ Tư Lạc coi như là hơ hùng, cho nên thân là hậu bối bọn hắn đối với cái này tiền bối phát ra từ nội tâm khâm phục, không dám có sai lầm lễ. Mễ Tư Lạc cười nói ra, bọn hắn là từ cốt thi bí cảnh chi đến cường giả, bọn hắn muốn thông qua nơi này đến thí sát bí cảnh bên trong đi. Cho nên ta muốn dẫn bọn hắn tiến về Thánh Đô yết kiến ma tôn, mời định đoạt. Trong đó một cái huyễn tâm ma đế gật gật đầu nói ra. Thì ra là thế, không nghĩ tới 10 vạn năm sau, chúng ta sẽ ở gặp lại bên ngoài đến cường giả, vừa vặn chúng ta cũng không có chuyện, liền cùng các ngươi đồng hành, không biết thế nào. Lăng Thiên mỉm cười, nói ra. Có thể. Đối phương hiển nhiên là không yên lòng bọn hắn chuẩn bị đi theo, nhưng là Lăng Thiên là không quan trọng, dù sao chỉ cần có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong đến huyễn tâm Thánh Đô, đây mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy Lăng Thiên không có phản đối, Mễ Tư Lạc trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Năm cái huyễn tâm ma đế gật gật đầu ở phía trước dẫn đường, Lăng Thiên bọn người sau đó mặt đi theo, không biết là vô tình hay là cố ý, ở phía trước dẫn đường năm cái huyễn tâm ma đế tốc độ không ngừng kéo lên, Mễ Tư Lạc trong lòng không khỏi thở dài, những tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lăng Thiên cùng Tử Yên Thiên Hồn lẫn nhau muốn nhìn một chút, không thể nín được cười, đã đối phương muốn cùng mình so tốc độ, đây là không thể tốt hơn. Càng sớm đuổi tới Thánh Đô càng tốt, đám người không khỏi đem tốc độ để đi lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới mình nhất thời hưng khởi, vậy mà liên tục tiêu hao 5 năm thời gian kinh đi bay thật nhanh, ở phía trước dẫn đường năm cái huyễn tâm ma đế càng bay càng kinh ngạc, bọn hắn đã đem tốc độ của mình tăng lên tới hạn độ lớn nhất, nhưng là đối phương không chỉ có đi sát đằng sau, hơn nữa còn lộ ra dư xài, 5 năm xuống tới. Những này tâm cao khí ngạo huyễn tâm ma đế coi như là chịu phục. 5 năm xuống tới, Lăng Thiên đối với những này huyễn tâm ma đế nghị lực cũng là hiểu được. Liên tiếp cùng mình bọn người dựng lên 5 năm tốc độ nha. Người bình thường thật đúng là làm không được. Lăng Thiên quay người nhìn bên cạnh Mễ Tư Lạc, hỏi. Bây giờ cách Thánh Đô còn bao lâu lộ trình nha? Mễ Tư Lạc nhìn xem chung quanh địa hình, nói ra. Còn cần hơn 30 năm thời gian đi. Mễ Tư Lạc biết Lăng Thiên đám người tốc độ muốn so phía trước năm cái huyễn tâm ma đế nhanh lên quá nhiều rồi. Nếu không phải duyên cớ của bọn họ, chỉ sợ không cần lâu như vậy đến thời gian nha. Đám người một mực hướng huyễn tâm bí cảnh chỗ sâu đi đến. Lăng Thiên bọn người gặp phải cao thủ vô số kể, trong đó huyễn tâm ma đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cấp bậc cao thủ, Lăng Thiên bọn người liền đã gặp được không thua vạn người số lượng, đối với cái khác cấp bậc cao thủ thì càng nhiều, khi bọn hắn biết Lăng Thiên bọn người xuất từ cốt thi bí cảnh chúng qua tới cường giả, các vị huyễn tâm ma nhân nhất tộc cao thủ, ngoại trừ mơ hồ chiến ý bên ngoài, chính là tò mò. Lăng Thiên bọn người nhìn xem huyễn tâm bí cảnh trung tầng bất tận cường giả, biết xem ra huyễn tâm ma nhân nhất tộc tổng thể thực lực muốn so cốt thi bí cảnh bên trong cốt tộc cùng cương thi nhất tộc cộng lại thực lực còn mạnh hơn, đám người không ngừng đi đường, 30 năm thời gian cứ như vậy thoáng một cách đã qua, Lăng Thiên bọn người trên đường đi nhìn thấy huyễn tâm ma đế cấp bậc cường giả vậy mà không thua 2 vạn người, khủng bố như vậy số lượng, Lăng Thiên không khỏi đang nghĩ. Nếu là huyễn tâm bí cảnh bên trong huyễn tâm ma nhân nhất tộc xuất hiện tại tiên giới như thế sẽ là như thế nào tràng cảnh nha? Đột nhiên, Lăng Thiên cường đại thần thức trước tiên phát hiện một cái cự đại thành trì, lại có phương viên 10 vạn dặm khổng lồ như vậy, người ở bên trong quần không thua 500 triệu nhiều, màu lưu ly tường thành bên trong phòng ốt đều là vô cùng tinh mỹ. Lăng Thiên không khỏi nhìn đến xuất thần qua một hồi lâu thời gian thiên hồn cùng Tử Yên cũng là phát hiện khổng lồ như vậy thành trì, không khỏi chấn động vô cùng, cái này chẳng lẽ chính là huyễn tâm ma nhân nhất tộc Thánh Đô sao? Thật sự là to lớn vô cùng nha! Trước mọi người đi một đoạn lộ trình về sau, nói ra. Qua cái này to lớn sơn mạch chính là ta tộc Thánh Đô, hắc hắc hắc, xem ra các ngươi đã thấy được. Nhìn thấy Lăng Thiên đám người thần sắc, tinh minh Mễ Tư Lạc không khỏi đoán được, có được cường đại thần thức bọn hắn, đã phát hiện Thánh Đô chỗ. Cho nên không đang nói cái gì. Ở phía trước năm cái huyễn tâm ma đế trong lòng không khỏi thở dài, bọn hắn đã biết Lăng Thiên đám người thực lực cường đại hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Phía trước chính là huyễn tâm ma đô. Lòng của mọi người bên trong không khỏi kích động, tiến lên tốc độ không khỏi nhanh 3 phần, rốt cuộc huyễn tâm ma đô xuất hiện tại mọi người trước mắt, thần thức quan sát và tận mắt nhìn thấy tình hình là 2 chủng khái niệm khác nhau. Huyễn tâm ma đô hùng vĩ hùng hồn thật sâu khắc ở lòng của mọi người bên trong, một chút không nhìn thấy bờ nha, Lăng Thiên Tử Yên cùng thiên hồn đều là tâm thần đều chấn, dạng này hùng vĩ tiên thành trong tiên giới đều không có. Cũng chỉ có nơi này mới có dạng này cử hình thành thị. Qua một hồi lâu, Mễ Tư Lạc cười nói ra. Rốt cuộc lại trở lại Thánh Đô, chúng ta đi thôi. Lăng Thiên bọn người gật gật đầu, đám người cùng một chỗ hướng huyễn tâm ma đô bay đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 437. Gặp mặt Huyễn Tâm Ma. Rốt cục mọi người đi tới rộng lớn trong thành trì, bởi vì Lăng Thiên, Tử Yên cùng thiên hồn bộ dáng thật sự là thái kỳ lạ, cho nên đưa tới đại lượng Huyễn Tâm Ma nhân quan sát. Khi bọn hắn trông thấy lại có 5 cái Huyễn Tâm Ma đế cấp bậc cường giả cùng bọn hắn cùng đi thời điểm, không khỏi trong lòng thất kinh. Tại các vị Huyễn Tâm Ma nhân bên trong cũng nhiều năm tuổi tương đối cao người, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán nói, 10 vạn năm sau một trận đỏ sức lại muốn bắt đầu. Mễ Tư Lạc dù sao nguyên lai ở chỗ này đếm rõ số lượng vạn năm thời gian, cho nên đối Huyễn Tâm Ma đô hiểu rõ vô cùng. Không ngừng mách Lăng Thiên bọn người liền nói hết thảy chung quanh, Lăng Thiên, Tử Yên cùng thiên hồn đối với cái này thành thị xa lạ càng hiểu hơn. Đám người đi hai canh giờ, Mễ Tư Lạc cười nói ra. Nơi này khoảng cách Ma Tôn Thánh Điện còn có không ngừng khoảng cách, nếu là dạng này đi xuống, nhất định sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, các ngươi không phải muốn đuổi đường sao? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ăn chúng ta đi. Nói xong mang theo Mễ Tư Lạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng không trung bay đi, Tử Yên bọn người nhao nhao đuổi theo. Tại Huyễn Tâm Thánh Đô bên trong cao thủ nhiều như mây, có thể tu luyện tới Huyễn Tâm Ma Đế cấp bậc cao thủ cái kia không phải tu luyện hơn 10 vạn năm thời gian, hoặc là càng lâu. Bọn hắn phát hiện Lăng Thiên đám người thân ảnh về sau, trong lòng không khỏi khẽ động, đạo này tiếp xuống toàn bộ Thánh Đô liền sẽ không bình tĩnh. Đối với 10 vạn năm một lần đại chiến cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm thời gian. Đám người không ngừng đi đường, rốt cuộc đạt tới Ma Tôn Thánh Điện bên ngoài, nơi này khoảng cách nội bộ Thánh Điện còn có 50 dặm dáng vẻ, đám người rơi trên mặt đất, đến nơi này bọn hắn đã không thể phi hành, đây là Huyễn Tâm bí cảnh bên trong quy củ, ở chỗ này có đại lượng cao thủ nắm tay, chỉ là bên ngoài chính là đại lượng Huyễn Tâm ma quân cấp bậc cao thủ trấn giữ. Trải qua tầng tầng kiểm kê, đám người không ngừng đi vào bên trong, càng đi bên trong đi cao thủ đẳng cấp càng cao. Giống Huyễn Tâm Ma Hoàng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đến cuối cùng, càng là ngay cả Huyễn Tâm Ma Đế cấp bậc cường giả đều xuất hiện. Đối với Lăng Thiên một đoàn người mục đích, những này Huyễn Tâm Ma Đế đều đã biết được. Rốt cuộc mọi người đi tới cửa đại điện thời điểm, phía trước thuần một sắc 20 cái Huyễn Tâm Ma Đế hậu kỳ cấp bậc cường giả, dạng này đẳng cấp cường giả đã tương đương với tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ, Lăng Thiên có thể từ trên người bọn họ khí tức bên trên cảm nhận được bọn hắn cường đại, có chút Lăng Thiên cảm giác được bọn hắn không có chút nào kém Tử Yên cùng thiên hồn. Đối với Huyễn Tâm Ma nhân nhất tộc cao thủ nhiều như mây, bọn hắn cũng là hiểu rõ. Mặc dù 20 vị Huyễn Tâm Ma Tôn hậu kỳ cấp bậc cường giả rất rung động, trong lòng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trong đó có một cái Huyễn Tâm Ma Đế trông thấy cùng đi Mễ Tư Lạc không khỏi kinh ngạc nói ra. Mễ Tư Lạc không nghĩ tới ngươi rốt cuộc trở về, những năm gần đây ngươi cũng đi làm cái gì? Mễ Tư Lạc cười nói ra. Khải Hảo nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây nha, chập chập chập, không nghĩ tới trong này còn có dạng này. Nhiều chính là đây. Xác thực 20 cái Huyễn Tâm Ma Đế cấp bậc cường giả, trong đó có hơn phân nửa đều biết Mễ Tư Lạc. Đối với cái này ban đầu Huyễn Tâm Ma Đế hậu kỳ cấp bậc cường giả, trong lòng bọn họ cũng không có một tia khinh thị, ngược lại rất kính trọng, nhao nhao cùng chào hỏi. Khải Hảo cười nói ra. Mễ Tư Lạc, lần này trở về cũng không cần đi, Hảo Hảo tại Thánh Đô mang theo, chúng ta đã thật lâu không có Hảo Hảo họp gặp. Mễ Tư Lạc cười gật gật đầu, Khải Hảo là bằng hữu tốt nhất của hắn. Mễ Tư Lạc cười nói ra. Đây ba cái ngoại tộc người muốn tiến về thí sát bí cảnh, cho nên ta dẫn bọn hắn lại tới đây yết kiến Huyễn Tâm Ma Tôn Đại Nhân. Khải Hảo nói ra. Chuyện này, Ma Tôn Đại Nhân đã biết được, để cho ta dẫn bọn hắn đi vào. Mặt khác Ma Tôn Đại Nhân cũng muốn gặp ngươi, nghe nói là muốn giúp ngươi lấy ra thể nội phản phệ năng lượng. Ha ha ha, không muốn như vậy kinh ngạc, Ma Tôn Đại Nhân cũng không có đem ngươi quên mất. Mễ Tư Lạc nhãn tình kích động đều đỏ, thanh âm khẽ run nói ra. Nguyên lai Đại Nhân còn nhớ rõ ta nha. Khải Hảo cười nói ra. Tốt, đừng cho Đại Nhân chờ lâu, chúng ta đi thôi. Một đoàn người 5 người hướng nội điện đi đến, Lăng Thiên từ khi đi đến nội điện về sau, cường đại thần thức liền đã triển khai, cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, bên trong không có cái gì. Đây là Lăng Thiên cảm giác ra kết quả, Lăng Thiên trong lòng không khỏi hoài nghi, không phải nói Huyễn Tâm Ma Tôn muốn gặp bọn họ sao? Làm sao ngay cả một hình bóng đều không có nhìn thấy? Rốt cuộc chờ Lăng Thiên đám người đi tới chính điện thời điểm, nhìn thấy một cái tuổi trẻ thân ảnh cũng liền hơn 20 tuổi, Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn không khỏi sững sờ, không nghĩ tới trước mắt Huyễn Tâm Ma Tôn có thể như vậy tuổi trẻ. Lăng Thiên chấn kinh, còn không phải cái này, trước mắt Ma Tôn trên thân vậy mà một điểm khí tức đều không có, dạng này cũng quá dường dị. Mình nói như thế nào đều là tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, vậy mà hắn đối phương một tia khí tức đều không phát hiện được. Huyễn Tâm Ma Tôn cười nói ra. Tuổi của ta tuy nhỏ, nhưng là ta thế nhưng là sống trăm vạn năm năm tháng. Nói xong con mắt không khỏi nhìn xem Lăng Thiên cười, Lăng Thiên phát hiện cảm giác được nội tâm của mình ý nghĩ bị phân tích trong lòng đã, chẳng lẽ người này sẽ độc tâm thuật. Huyễn Tâm Ma Tôn nhướng mày, nói ra. Độc tâm thuật. Không phải, ta đây chính là thánh tâm thuật, coi như là thánh tâm quyết một cái kỳ dị công dụng. Tử Yên cùng Thiên Hồn không khỏi nghi hoặc nhìn Huyễn Tâm Ma Tôn, không biết hắn vì sao lại nói ra lời như vậy, chỉ có Khải Hảo cùng Mễ Tư Lạc ẩn ẩn đoán được thứ gì. Lăng Thiên cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, giật mình nói ra. Nguyên lai ngươi có thể nhìn ra trong lòng ta lời nói, mặc dù không biết thánh tâm thuật là cái gì, nhưng là nhất định là diệu dụng vô song. Lăng Thiên cũng không muốn mình nghĩ hài nhi đồng dạng xuất hiện tại ánh mắt của đối phương bên trong, không khỏi đem trong thân thể âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, vận chuyển chảy khắp toàn thân gân mạch. Những năm gần đây, âm dương hỗn độn bảo châu bên trong không ngừng có đại lượng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí hiện ra đến, đem nguyên bản âm dương hỗn độn nguyên khí thay thế tám thành tả hữu. Đối với cái này năng lượng đẳng cấp muốn thắng qua ban đầu âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, Lăng Thiên trong lòng vẫn là tràn ngập lòng tin. Huyễn Tâm Thánh Tôn không khỏi kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên, cười nói ra. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, trong cơ thể của ngươi năng lượng rất cường đại, rất đặc thù, lại có thể ngăn cản được thánh tâm thuật thăm dò, ngươi là người thứ nhất có thể làm được điểm này người, ta hiện tại đối ngươi tràn ngập tò mò nha. Lăng Thiên cười nói ra. Trong lòng mỗi người đều có bí mật, rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi cái gì. Huyễn Tâm Thánh Tôn nói ra. Ăn tốt nhàn sự nói xong, các ngươi muốn đi qua nơi này đến sát lục bí cảnh, nhất định phải cùng tộc ta bên trong cao thủ tỉ thí một phen, ba người các ngươi, vậy liền ba cuộc hai thắng thế nào, nếu như các ngươi thắng, ta liền mang các ngươi tiến về cấm địa, để các ngươi thông hướng, nếu như các ngươi bại, như vậy thật xin lỗi, các ngươi đều phải để lại ở chỗ này, thế nào? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Cứ làm như vậy đi, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Huyễn Tâm Thánh Tôn vỗ tay nói ra. Quả nhiên sảng khoái, vậy liền một tháng sau tại sân thi đấu đại chiến, các ngươi tại đoạn này thời gian chuẩn bị cẩn thận đi. Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn không khỏi gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 438. Năm đại trưởng lão. Huyễn Tâm Ma Tôn quay đầu, nhìn nói với Mễ Tư Lạc. Rời đi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc trở về, trong cấm địa năm đại trưởng lão đồng ý dùng một đóa bản tộc Thánh Hoa Thiên Sơn Tuyết Liên cứu chữa ngươi, đến lúc đó tại Thánh Hoa cường đại công hiệu dưới, thực lực của ngươi có thể phá án và bắt giam đến Huyễn Tâm Ma Đế đỉnh phong cấp độ. Thiên Sơn Tuyết Liên, Lăng Thiên mặc dù không biết là cái gì, nhưng là nó mạnh mẽ công hiệu chỉ sợ không có chút nào so cửu phẩm tiên thiên đan chinh lịch nha. Mễ Tư Lạc vội vàng quỳ xuống, nói ra. Đa tạ Ma Tôn đại nhân cùng các vị trưởng lão ban ăn, bất quá bản tộc Thánh Hoa cũng không cần, Lăng Thiên bọn hắn đáp ứng ta, sẽ đem một viên cửu phẩm tiên thiên đan giao cho ta, để cho ta khu trục phản phệ năng lượng, đồng thời khôi phục công lực. Huyễn Tâm Ma Tôn không khỏi kinh ngạc nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. A, trên tay các ngươi lại có cửu phẩm thiên tiên đan, loại đan dược này cường đại công hiệu so thiên sơn tuyết liên không kém là bao nhiêu, ta hiện tại biết ngươi vì cái gì cùng với bọn họ. Lăng Thiên tiến lên nói ra. Chúng ta chỗ cái chỗ kia liền làm tiên giới, chúng ta có thể tiến vào nơi này chỉ có 500 năm thời gian, hiện tại đã qua hơn 80 năm thời gian, uy lực tiết kiệm thời gian, cho nên không thể không xin giúp đỡ Mễ Tư Lạc, chỉ là một viên cửu phẩm tiên thiên đan vẫn là bỏ được, Tử Yên lấy ra đi. Tử Yên gật gật đầu, xuất ra một cái hộp gấm, giao cho Lăng Thiên nói với Mễ Tư Lạc. Trong này đựng một viên cửu phẩm tiên thiên đan, tại cái đó trợ giúp, thực lực của ngươi đã sẽ khôi phục, đồng thời đối ngươi tu vi còn có rất lớn đề cao. Mễ Tư Lạc kết quả hộp gấm, mở ra hắn, bên trong chói mắt ánh sáng, đan hương lập tức bao phủ tại toàn bộ nội điện, Huyễn Tâm Ma Tôn nhìn xem đây mai ẩn chứa kinh khủng năng lượng cũng là kinh hãi không thôi, loại này kinh khủng đan dược hắn đã 10 vạn năm chưa từng thấy qua. Mễ Tư Lạc đem chân quý như thế đan dược thu vào, đối Tử Yên bọn người thi lễ một cái, nói ra. Đa tạ. Tử Yên cười nói ra. Đây là trước kia đã ước định cẩn thận, ngươi tuân thủ hứa hẹn, chúng ta cũng không biết thất tín với người. Huyễn Tâm Ma Tôn cười nói ra. Tốt, các ngươi tiếp xuống liền ở tại Ma Tôn Thánh Điện tốt. Một tháng sau, chúng ta liền đi sân thi đấu, Khải Hảo ngươi dẫn bọn hắn ở chỗ. Mễ Tư Lạc ngươi cũng đi xuống đi, lúc đầu chỗ ở còn giữ lại cho ngươi đây. Mễ Tư Lạc thật sâu hướng Huyễn Tâm Ma Tôn thi lễ một cái, cùng Khải Hảo mang theo Lăng Thiên ba người rời đi. Trống rỗng trong chính điện, Huyễn Tâm Ma Tôn ngồi ở chủ vị cười nói ra. Thánh Đô bình tĩnh lâu như vậy, rốt cuộc muốn náo nhiệt nha. Một bên khác, tại Khải Hảo. Bài xuống, đám người tiến vào xa hoa phòng, mặc dù nơi này hết thảy cùng trong tiên giới rất khác nhau, nhưng là nhập gia tùy tục cũng liền chậm rãi thói quen. Một tháng này thời gian, Lăng Thiên bọn người ngoại trừ tại Khải Hảo cùng Mễ Tư Lạc cùng đi, đem toàn bộ thánh đô chuyển một thứ đại khái. Sau đó mấy ngày thời gian, ba người đều trong phòng tiềm tu, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Tại một chỗ trong đình viện, Mễ Tư Lạc cùng Khải Hảo hai người ngay tại uống rượu với nhau, cảnh vật chung quanh thanh u, trong không khí cũng là các loại hào quang lấp lóe. Mễ Tư Lạc không khỏi cảm thán nói, ta đã có 10 vạn năm thời gian, không có dạng này thống khoái uống rượu, hôm nay chúng ta nhất định phải uống thật sảng khoái nha. Nói xong lại uống ba ngụm lớn, liệt đao thiêu. Trông thấy hảo hữu của mình tâm tình tốt như vậy, Khải Hảo đương nhiên sẽ không mất hứng, nói ra. Ăn, hôm nay chúng ta liền không say không về. Đúng, ngươi dự định lúc nào, phục dụng viên kia cửu phẩm tiên thiên đan. Mễ Tư Lạc cười nói ra. Ta nghĩ đến Lăng Thiên bọn hắn chiến đấu xong, liền phục dụng viên kia chân quý đan dược, bọn hắn thực lực đều vô cùng cường đại, cũng không biết lần này bản tộc lại phái. Ra sân. Khải Hảo uống một ngụm liệt tửu nói ra. Ta biết đây trận chiến đầu tiên Ma Tôn Đại Nhân đã tuyển định ta xuất chiến, nghe nói ba trận chiến bên trong sẽ còn phái ra một cái Huyễn Tâm Ma Đế đỉnh phong cấp bậc cường giả xuất chiến, nếu như ta không có đoán sai, cái kia gọi Lăng Thiên người thực lực vô cùng kinh khủng nha, liền xem như cùng Huyễn Tâm Ma Đế đỉnh phong cấp bậc cường giả so sánh cũng là không chút thua kém nha. Mễ Tư Lạc thở dài, nói ra. Chỉ sợ tiểu tử kia thực lực còn không chỉ như vậy chứ, ta luôn cảm thấy hắn thật sự là thái thần bí, bản tộc bên trong ngoại trừ Ma Tôn Đại Nhân cùng năm đại trưởng lão có thể thắng dễ dàng hắn bên ngoài, những người khác ta cũng không coi trọng. Khải Hảo không khỏi trong lòng giật mình, sắc mặt biến hóa, nói ra. Lại có mạnh như vậy. Ta nếu là không có nhớ lầm. Phía trước nhiều lần như vậy giao chiến, bản tộc xuất động Huyễn Tâm Ma Đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, không cao hơn 2 lần, lần này chính là lần thứ 3, xem ra Ma Tôn Đại Nhân nhìn ra một chút gì, bằng không cũng không biết như thế. Mễ Tư Lạc gật gật đầu, không nói gì thêm, hai người uống rượu đàm luận một chút vụn vặt sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng sau, Khải Hảo cùng Mễ Tư Lạc tiến về Lăng Thiên đám người chỗ ở. Khi đi vào gian phòng thời điểm trông thấy ba người đều tại, Khải Hảo cười nói ra. Thời gian đã đến, Huyễn Tâm Ma Tôn đại nhân, để cho ta tới xin các ngươi đến chính điện, người sau cùng nhau đi tới sân thi đấu. Mễ Tư Lạc nói ra. Nghe nói lần này năm đại trưởng lão cũng trở về đến quan sát đây. Thiên Hồn nghi ngờ nói ra. Năm đại trưởng lão, lần trước lần giống như nghe được Ma Tôn đề cập tới, bọn hắn thực lực thế nào? Mễ Tư Lạc cười nói ra. Không thể so với Huyễn Tâm Ma Tôn chinh lịch. Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nếu là nói như vậy, toàn bộ Huyễn Tâm Ma nhân nhất tộc đến Huyễn Tâm Ma Tôn nhân số chính là 6 người, cấp bậc của bọn hắn thế nhưng là không có chút nào lại so với Tiên Tôn cấp bậc cao thủ kém nha. Tại Huyễn Tâm bí cảnh bên trong thấy được nhiều cao thủ như vậy, trong lòng ba người không khỏi để ở hiện tại tiên giới làm một cái so sánh, tiên giới rõ ràng phải kém hơn một bậc nha. May mắn cái chủng tộc này chỉ có thể ở lại đây, nếu là bọn hắn xuất hiện tại tiên giới, vậy còn không đem tiên giới chia hai nửa. Đám người rốt cuộc chạy tới chính điện, trông thấy bên trong ngoại trừ Huyễn Tâm Ma Tôn bên ngoài còn có 5 người tướng mạo phổ thông trung niên nhân, Lăng Thiên không khỏi đem ánh mắt khóa chặt lại bọn hắn. Lăng Thiên cường đại thần thức vậy mà tìm kiếm không đến trên người bọn họ khí tức, rõ ràng người đang ở trước mắt. Trong lòng không khỏi ẩn ẩn đoán được 5 người thân phận. Đối với Lăng Thiên thần thức lục soát, các vị trưởng lão trong lòng tự nhiên biết, cũng là đem ánh mắt tập trung đến Lăng Thiên trên thân. Trước mắt cái này kẻ ngoại lai thực lực hiển nhiên đã đạt tới Huyễn Tâm Ma Đế đỉnh phong cấp độ. Mình muốn biết càng nhiều tin tức thời điểm không khỏi vận dụng thánh tâm thuật, nhưng là cuối cùng quả thật bị một loại kỳ lạ năng lượng chặn lại, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt không khỏi đặc sắc. Huyễn Tâm Ma Tôn trong lòng cười thầm tiến lên nói ra. Bọn hắn mấy vị đều là tộc ta trưởng lão, ngày bình thường đều là trấn giữ bản tộc cấm địa, lần này phá lệ ra quan sát các ngươi tranh tài. Đối với đây năm cái tiên tôn cấp bậc cường giả khủng bố, Lăng Thiên Tử Yên cùng Thiên Hồn không khỏi liền vội vàng hành lễ, Khải Hảo cùng Mễ Tư Lạc càng là hạ bái tham gia đại lễ. Trong đó một trưởng lão nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ngươi rất không sai. Lăng Thiên cười nói ra. Quá khen. Huyễn Tâm Ma Tôn nói ra. Tốt, mọi người cũng không cần hàn huyên, đi thôi. Hiện tại sân thi đấu chỉ sợ đã kín người hết chỗ. Cũng không thể để đám người các loại không kiên nhẫn mới là nha. Đám người gật gật đầu. Huyễn Tâm Tôn giả trên thân không khỏi phát ra dọa người khí thế, đem mọi người thân thể bao vây lại, sau đó tất cả mọi người biến mất. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 439. Sân thi đấu. Tử Yên đối chiến Khải Hảo Huyễn Tâm Ma Đô sân thi đấu, thế nhưng là thánh đô bên trong nhất tên thịnh địa phương, nơi này mỗi hơn trăm năm thời gian đều sẽ cử hành một trận cao thủ ở giữa quyết chiến. Từ Huyễn Tâm Ma Quân, Huyễn Tâm Ma Hoàng cùng Huyễn Tâm Ma Đế từng cái cấp độ chiến đấu đều có, dạng này kịch liệt đối chiến tự nhiên biến thành Huyễn Tâm bí cảnh bên trong một đại thịnh điển. Thánh đô sân thi đấu vô cùng to lớn. Dòng giã phương viên 50 dặm phương viên bên trong chỉ là làm liền có 500 vạn cách đi, trong đó đương nhiên còn sắp đặt 100 cái khách quý khu, có thể đến khách quý trong vùng, hoặc là chính là cường giả tuyệt thế, hoặc là chính là thánh đô bên trong quý tộc. Hiện tại toàn bộ sân thi đấu đã toàn bộ ngồi đầy người, người đông nhìn nhịp, mặc dù hôm nay không phải trăm năm một lần thi đấu đại chiến. Nhưng là bọn hắn đều đã nghe nói từ bên ngoài thế giới tới ba cái siêu cấp cường giả, bọn hắn muốn đi vào đến thí sát bí cảnh bên trong đi, cho nên liền muốn cùng Huyễn Tâm Ma Tôn sai khiến cao thủ kinh đi quyết đấu, ba cuộc hai thắng liền có thể đồng ý dẫn bọn hắn tiến về bản tộc cấm địa. Chuyện này lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Huyễn Tâm Ma Đô, thánh đô bên trong người có thân phận có địa vị nhau nhau mua chỗ ngồi, thánh đô bên trong nhiều người như vậy có thể tận mắt nhìn đến dạng này một trận kinh thế chi chiến chỉ có hơn 5 triệu người. Mọi người tại đám người ồn ào thời điểm không trung chỗ xuất hiện tại mấy đạo thân ảnh, huyễn tâm ma tôn trên thân kinh khủng uy áp lập tức phát ra, bên trong sân đấu tất cả mọi người không khỏi kinh hãi nhìn xem không trung, bọn hắn kính ấy nhìn lên bầu trời bên trong cầm tới tuổi trẻ thân ảnh, đây chính là bọn hắn ma tôn đại nhân nha, huyễn tâm ma nhân nhất tộc chí cao thống trị. Đột nhiên, bọn hắn nhìn về phía huyễn tâm ma tôn bên người năm thân ảnh không khỏi kinh hãi, bọn hắn đều là đến trước mắt năm người thế nhưng là huyễn tâm ma nhân nhất tộc bên trong tôn quý nhất trưởng lão, thực lực đã đạt tới huyễn tâm ma tôn cấp bậc, ngày bình thường trấn giữ bản tộc cấm địa, không nghĩ tới lần này đại chiến thậm chí ngay cả bọn hắn đều kinh động, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Khi mọi người phát hiện Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn thời điểm không khỏi kinh ngạc phi thường, thầm nghĩ trong lòng bên ngoài người tiến vào quả nhiên cùng bọn hắn không đồng dạng. Đám người thực lực trên cơ bản đều là huyễn tâm ma quân, huyễn tâm ma hoàng cấp bậc cao thủ, đối với Lăng Thiên đám người cường đại cũng không có cảm nhận được cái gì, nhưng là huyễn tâm ma đế cấp bậc cao thủ có thể từ Lăng Thiên bọn người trên thân như có như không khí thế bên trên liền có thể đánh giá ra thực lực của ba người này kinh khủng còn mạnh mẽ hơn chính mình không ít nha. Lăng Thiên nhìn xem dưới thân mặt đông đảo người xem, nói ra. Không nghĩ tới cái này sân thi đấu vậy mà khổng lồ như vậy nha. Huyễn tâm ma tôn cười nói ra. Đến lúc đó, các ngươi đại chiến thời điểm, ta cùng năm đại trưởng lão cùng thiết trí một cái năng lượng cường đại che đậy, đem chiến trường bao ở trong đó. Tốt, chúng ta đến khách quý chuyên khu, ở nơi nào các ngươi sẽ trông thấy các ngươi cái khác hai cái đối thủ. Lăng Thiên, Tử Yên cùng Thiên Hồn gật gật đầu, bọn hắn đã biết Khải Hạo sẽ xuất chiến trận đầu, ba người đã thương lượng một chút, cuối cùng quyết định để Tử Yên trước xuất chiến. Đám người thân ảnh biến mất trên không trung, đồng thời xuất hiện tại một cái rộng rãi căn phòng hoa lệ bên trong, tại phía trước vừa vặn có một cái cử đại trong suốt thủy tinh, toàn bộ chiến trường bên trên tình hình đều có thể thấy mười phần rõ ràng, ở chỗ này quan chiến thật sự là một cái tuyệt hảo phương vị, tại trong phòng này đã có hai người chờ, hai người nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện đại lượng thân ảnh, không khỏi sững sờ, sau đó liền khôi phục bình thường, hành lễ nói ra. Đủ Đức Long, Đủ Đức Hổ gặp qua ma tôn đại nhân cùng đám người trưởng lão. Huyễn tâm ma tôn cười nói ra. Miễn lễ, Lăng Thiên các ngươi thứ hai chiến phái. Ra sân. Lăng Thiên nói ra. Thiên Hồn, sau cùng một trạm chính là ta. Huyễn tâm ma tôn gật gật đầu nói ra. Giống như ta nghĩ, Đủ Đức Hổ ngươi xuất chiến trận thứ hai, Tề Đức Long đối thủ của ngươi là Lăng Thiên. Đối với Tề Đức Long thực lực, huyễn tâm ma tôn trong lòng cũng là nắm chắc, thân là nhất đại huyễn tâm ma đế đỉnh phong tồn tại cao thủ, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là trong đó nổi trội nhất, để đối chiến Lăng Thiên không thể tốt hơn. Lăng Thiên cười nói ra, đã đối thủ đã xác lập ta. Liền bắt đầu đi, phía ngoài người xem đã bắt đầu ồn ào lên. Huyễn tâm ma tôn cường đại thần thức tự nhiên là cảm nhận được hiện tại toàn bộ sân thi đấu khán giả vội vàng tâm tình, nói ra. Khải Hạo trận chiến đầu tiên phải xem ngươi rồi. Tử Yên xoay người nhìn Tử Yên nói ra. Chính ngươi cẩn thận rơi, Khải Hạo thực lực không kém ngươi. Cùng sử dụng tinh thần truyền âm nói ra. Lúc cần thiết có thể dựa vào đan dược. Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Ta sẽ giúp toàn lực ứng phó. Nói xong cùng Khải Hạo thân ảnh biến mất trong phòng trong nháy mắt, xuất hiện tại sân thi đấu bên trên, các vị người xem nhìn thấy nhân vật chính rốt cuộc ra sân, không khỏi hét lên. Bị náo nhiệt như vậy bầu không khí lây nhiễm dưới, Tử Yên cùng Khải Hạo trên thân không khỏi hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc, hai người cũng không có vội vã xuất thủ. Mà là không ngừng điều động lấy năng lượng của mình cao thủ so chiêu, một điểm sai sót đều sẽ ảnh hưởng đến sau cùng thắng lợi, cho nên không thể có chút chủ quan. Bành bành bành, hai đại kinh khủng khí tràng bắt đầu lần đầu giao phong tiêu tán ra năng lượng khí kình không ngừng hướng chung quanh tán đi, chung quanh người xem không khỏi kích động không thôi, chỉ là mới vừa rồi là liền có dạng này giao phong kịch liệt, thân thể bọn họ lực huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Trong phòng huyễn tâm tôn giả đối năm đại trưởng lão nói ra. Chúng ta bắt đầu bố trí năng lượng kết giới đi, nếu không bọn hắn giao thủ sóng năng lượng sẽ làm bị thương đến người xem. Năm đại trưởng lão gật gật đầu, sáu người trên tay không khỏi nắn lấy đủ loại quái dị thủ ấm. Lăng Thiên cùng Thiên Hồn nhìn đầu đầy nước bẩn, chỉ chốc lát sau, từ sáu người trên tay phát ra lục đạo huyễn trong suốt năng lượng, cỗ năng lượng này lập tức đem sân thi đấu giao chiến địa điểm hoàn toàn bao vây lại. Làm xong những chuyện này về sau, Huyễn Tâm Ma Tôn nói ra. Các vị đều ngồi đi, trận đại chiến này đã liền muốn bắt đầu, ha ha ha. Nguyên lai trong sân đấu Tử Yên đem năng lượng của mình thúc tốc đến đỉnh phong thời điểm, hai mắt đã biến thành tử sắc, lộ ra yêu diễm thần bí, trong tay cực phẩm tiên khí đã nắm bắt tới tay lên, giọng dịu dàng quát. Tử Thiên kiếm khí. Đầy trời mạnh mẽ kiếm khí không ngừng hướng Khải Hảo công tới. Khải Hảo quát. Huyễn Thiên cử đỉnh. Chỉ thấy được một cái cử đại năng lượng cử đỉnh xuất hiện tại Khải Hảo bên người, Tử Yên mạnh mẽ kiếm khí không ngừng công kích ở phía trên chỉ là nhấc lên từng đạo ba quang. Tử Yên không khỏi hừ lạnh một tiếng, không khỏi đem năng lượng của mình lại đề cao hai cấp độ, mới vừa ở nàng chỉ là thăm dò một phen, phát hiện Khải Hảo quả nhiên khó đối phó, cho nên nàng hiện tại nghiêm túc. Rầm rầm rầm, kinh khủng năng lượng màu tím kiếm khí không ngừng công kích đến. Năng lượng cử đỉnh không ngừng chập chờn, xem ra là không kiên trì được bao lâu, nhưng là thân ở trong đó Khải Hảo không có chút nào bối rối, không ngừng tụ tập năng lượng của mình vương đạo trên thân không ngừng hội tụ, rốt cuộc năng lượng to lớn cử đỉnh bại rách ra, đúng lúc này Khải Hảo quát. Huyễn Thiên Trảm Nguyệt kiếm mang. Từng đạo huyễn thải đao khí không ngừng phát ra. Kinh khủng đao mang cường hoành kiếm khí. Hai chủng năng lượng trên không trung không ngừng đụng chạm, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm từ trong sân đấu truyền ra, năng lượng kinh khủng sóng, đem đang giao chiến địa phương không gian toàn bộ đánh nát, một cái cử đại năng lượng lỗ đen tạo thành theo hai người năng lượng không ngừng gia nhập, hai cỗ năng lượng ở giữa giao phong không ngừng.